Chương 233. Sau khi chuyển mọi thứ ở bên trong những chiếc nhẫn chữ vật này vào túi của mình, Lâm Phàm nhanh chóng ném những chiếc nhẫn chữ vật này đi. Hừ, đám gia hỏa của Cốc Thiên Hiểm kia cũng dám truy nã ta sao? Thật sự cho rằng ta là người dễ bắt nạt hay sao? Lần này để xem là người nào hung ác hơn. Lâm Phàm bay trên không trung, trong ánh mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Lấy bản đồ ra, hắn nhanh chóng chọn được địa điểm tiếp theo. Thành Sáp Oro. Trong phủ thành chủ, một kẻ mập như heo, mặt nung núc mỡ, hai con mắt híp mắt lại, trái ôm phải ấp, mân mê đổi nhắm, thỉnh thoảng hôn ca cơ một cái. Hắn chính là thành chủ của thành Sáp Oro. Đối với hắn, cuộc sống như vậy chính là một cuộc sống ở thiên đường. Hắn cũng đã từng là một thiếu niên tràn ngập đấu trí, thế nhưng mà khi tu vi đạt tới bình cảnh lại có được vị trí thành chủ, nhân sinh cũng đã đạt đến đỉnh phong, hắn đã thay đổi. Giờ hắn chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngày ngày ôm mỹ nữ, hàng đêm sinh ca. Về phần những kẻ chăm chỉ tu luyện kia, tất cả đều là một đám đần độn. Thành chủ đại nhân, đừng có sờ nữa mà. Các ca cơ cười nhẹ nhàng. Lúc này, các nàng cũng đang cố gắng chịu đựng khuôn mặt buồn nôn của vị thành chủ này. Ai bảo người ở trước mắt này là thành chủ của thành Sáp Oro, quyền cao chức trọng, khống chế sinh tử của mọi người quanh đây. Sờ một chút, ta chỉ sờ một chút thôi. Thành chủ há miệng, nước bọt chảy ròng ròng, giống như là không thể chờ được nữa. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Ta chính là người bị Nhật Chiếu Tông các ngươi treo thưởng một viên đan dược thiên giai hạ phẩm. Ai muốn giết ta thì ra đi. Thanh âm tựa như là xuyên thấu hư không, vang vọng khắp toàn bộ thành Sáp Oro. Thành chủ còn đang hưởng lạc lại bị lời này làm cho giật nảy mình. Hắn lập tức quát ầm lên. Là ai? Là ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ? Người đâu? Bắt lại, chặt đầu, phơi thi thể ở trước cửa thành trong 3 ngày cho ta. Để mọi người biết được kết cục của việc quấy rầy nhã hứng của ta. Lúc này, một tên thị vệ vội vã tiến đến, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, nói, thành chủ đại nhân, có việc vui lớn. Thành chủ tiến lên, giơ chân đá thị vệ này một cái rồi nói, quấy rầy nhã hứng của ta cũng dám nói là việc vui sao? Nói, rốt cục là chuyện gì? Thị vệ bị thành chủ đạp ngã trên mặt đất cũng không dám bất mãn. Hắn vội la lên, tặc tử bị Cốc Thiên Hiểm truy nã kia đang ở ngay ngoài thành. Nếu như thành chủ đại nhân bắt được hắn là, có thể đổi được một viên đan dược thiên giai hạ phẩm. Đổi được một viên đan dược thiên giai hạ phẩm sao? Vị thành chủ mập mạp kia nghe được lời nói này của thị vệ, trong lòng run lên. Mặc dù hiện tại hắn quyền cao chức trọng, có thể khống chế cả một thành nhưng đan dược thiên giai cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng lấy được. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, nói, tu vi của tặc tử này như thế nào? Thị vệ cung kính nói, thành chủ, tu vi của hắn chỉ là địa cương cảnh tầng 8. Chắc chắn chứ? Vị thành chủ mập mạp này vui mừng nói. Nếu chỉ là địa cương cảnh tầng 8 vậy thì cũng dễ làm. Thuộc hạ xác định, tên thị vệ này cũng rất hưng phấn. Nếu như thành chủ có thể bắt lấy gia hỏa kia đổi lấy đan dược thiên giai, cũng có thể cao hứng mà ban thưởng cho hắn chút ít. Thật chứ? Thị vệ cúi đầu, nói, thiên chân vạn xác. Người đâu, cùng ta đi bắt gia hỏa kia lại. Thành chủ vui sướng. Chỉ là gia hỏa địa cương cảnh tầng 8 cũng dám đến đây làm càn, hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn đường đường là cường giả địa cương cảnh tầng 9. Dù không có đột phá đến thiên cương cảnh, nhưng mà bắt một phế vật tu vi là địa cương cảnh tầng 8, cũng là việc dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm đứng giữa hư không, lặng lặng chờ đợi. Ở phía dưới đã có không ít đệ tử của Nhật Chiếu Tông tụ tập. Nhưng mà tu vi của những đệ tử này thật quá yếu, khó mà được hắn để vào mắt. Nhưng cũng may số lượng cũng nhiều, vẫn có thể giúp hắn thu hoạch được mấy chục nghìn điểm tích lũy. Đặc biệt là vị thành chủ kia có tu vi như thế nào, thật ra khiến hắn rất mong đợi. Tặc tử thúc thủ chịu trói cho bổn thành chủ, như vậy ngươi có thể không phải chịu khổ. Lúc này, một thanh âm truyền ra từ nội thành, sau đó từ cửa thành, mấy người nhanh chóng đi ra. Thành chủ nhìn thấy chung quanh có nhiều người như vậy, lập tức quát lên một tiếng chói tai, đều cút ngay cho bổn thành chủ. Đám dân đen các ngươi còn muốn cướp đoạt cùng bổn thành chủ hay sao? Không dám. Thành chủ nhìn đám gia hỏa này một lúc, hừ lạnh một tiếng rồi nói, không dám là tốt nhất. Nếu như ai dám cướp đoạt cùng bổn thành chủ thì người đó chỉ có một con đường chết. Mặc dù những người này đều là đệ tử của Nhật Chiếu Tông, nhưng mà người mập mạp như heo kia lại là thành chủ của nơi này nên có địa vị cao hơn bọn hắn rất nhiều. Trừ phi thần tử hoặc là trưởng lão của tông môn đến đây, mới có thể ép đối phương xuống. Lâm Phàm nguyên bản còn có chút chờ mong, thế nhưng mà khi nhìn thấy gia hỏa mập mạp ở phía dưới, sắc mặt của hắn cũng dần dần đen lại. Tựa như là từ chờ mong, trong nháy mắt biến thành tẻ nhạt vô vị. Ngươi là thành chủ của nơi này. Hắn có chút không dám tin tưởng. Vị thành chủ mập mạp như heo kia ngẩng đầu, đôi môi thật dày hơi hé ra, vẻ mặt kiêu ngạo, cánh tay ngắn béo ú duỗi ra, chỉ về phía Lâm Phàm, nói: "Tặc tử, bổn thành chủ mệnh lệnh cho ngươi xuống đây rồi lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận." Bổn thành chủ chính là cường giả có tu vi là địa cương, cảnh tầng 9 mà ngươi chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 8. Ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời hay sao? Lâm Phàm thở dài. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khác biệt rất lớn với những thành trì mà hắn từng đi qua. Thành chủ này là ác bá, thậm chí còn có chút ngu xuẩn. Băng diệt. Oanh. Thành chủ nguyên bản còn đang cao ngạo, chỉ trong chốc lát hắn đã tái mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy người ở xung quanh bị một quyền kia đánh thành thịt nát. Thậm chí, hắn cảm giác được một chiêu này tràn ngập uy thế vô thượng. Lúc này, hắn mới biết mình chỉ sợ cũng khó mà là địch thủ của đối phương. Phù phù. Thành chủ mập mạp như là heo kia lập tức quỳ xuống, đầu dí sát mặt đất. Lâm Phàm hạ xuống, nhìn thành chủ đang cung kính quỳ lạy, sau đó hắn đi đến phía trước. Nhẫn chữ vật từ thi thể của những người xung quanh bay lên, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Thành chủ nhìn thấy cảnh này, lập tức ngầm hiểu. Hắn nhanh chóng tháo toàn bộ 10 cái nhẫn chữ vật trên 10 ngón tay xuống, sau đó đặt ở hai tay, giơ lên cao, còn đầu vẫn như cũ dí sát mặt đất, không dám có ý niệm phản kháng. Nếu như tên thành chủ của thành Sáp Oro này là cường giả thiên cương cảnh, có lẽ còn có thể khiến Lâm Phàm chú ý. Thế nhưng mà khi phát hiện tên thành chủ này chỉ có tu vi địa cương cảnh, Lâm Phàm đã lập tức cảm thấy mất hứng. Tên này có thể thay thế Cung Nguyên trở thành vị thành chủ yếu nhất mà Lâm Phàm từng gặp qua. Nhưng Lâm Phàm sẽ không giết đối phương bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thành chủ này rất không tệ. Hạng người ác bá, tham lam, không để ý đến sự sống chết của các con dân làm thành chủ mới tốt. Kiểm tra 10 chiếc nhẫn này là hắn thấy con heo mập này thật sự là giàu có. Ở bên trên 10 chiếc nhẫn chữ vật này, không chỉ có rất nhiều tài nguyên lại còn khảm nạm bảo thạch. Hắn nhanh chóng rời khỏi thành Sáp Oro. Thành chủ cúi đầu thật lâu, thẳng đến khi cảm giác chung quanh đều yên tĩnh lại, hắn mới ngẩng đầu lên. Khi phát hiện ra hỏa kinh khủng kia đã rời khỏi, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm giác sau đó chính là đau lòng. Nhẫn chữ vật của hắn đã bị tên kia cướp đoạt rồi. Đây chính là tài phú mà hắn đã tích lũy trong nhiều năm. Đáng hận, thật sự là rất đáng hận. Xem ra chỉ có thể tiếp tục bóc lột từ trên người của những con dân kia. Chỉ có làm như thế, mới có thể khiến cho mình giàu có trở lại. Giờ phút này, hắn lập tức đứng lên, thần sắc có chút bối rối, có chút hoảng sợ. Hắn muốn truyền tin tức tặc tử này đã đi ngang qua thành Sáp Oro ra ngoài. Mà khi nhìn thấy vị thành chủ mập mạp này còn thoải mái đi vào thành, con dân của Nhật Chiếu Tông ở trong thành đều tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ ra hỏa tham lam này, tới cực điểm lại không có bị người kia giết chết. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Thậm chí đối với tặc tử kia, bọn họ cũng thống hận theo, vì cái gì mà không giết tên thành chủ này. Cốc Thiên Hiểm. Lý Yêu Hoàng đã rời khỏi nơi này vì hắn phải trở về tông môn để chịu tội. Mặc dù sẽ không mất mạng, nhưng mà toàn bộ vật tư ở bên trong Cốc Thiên Hiểm lại bị cướp đoạt là chuyện lớn bằng trời, chỉ sợ hắn không thoát khỏi việc bị phạt nặng. Thần tử, chuyện chính là như vậy. Một trong bốn vị cường giả thiên cương cảnh mở miệng nói. Sắc mặt lúc này của Vu Mãnh âm trầm đến đáng sợ, nói, tại sao các ngươi lại chủ quan như thế? Để tặc tử kia có cơ hội cướp đoạt toàn bộ vật tư của Cốc Thiên Hiểm. Tu vi của bốn vị cường giả thiên cương cảnh này mặc dù cao hơn Vu Mãnh rất nhiều, nhưng mà địa vị của bọn hắn lại không có cao như Vu Mãnh. Bởi vì bọn hắn đã lớn tuổi, tiềm lực đã hao hết, không có cách nào so sánh cùng một vị thần tử. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể mưu cầu vị trí một trưởng lão ở tông môn, hơn nữa còn chỉ là vị trí của trưởng lão phổ thông. Thần tử, đây cũng là do chúng ta không ngờ đến. Nói đến đây, sắc mặt của bốn người cũng cực kỳ khó coi. Ảnh Sát, Hạo Quân, Trần Phù Tử, Chu Võ Đông, bốn người các ngươi thật đúng là rất tốt. Các ngươi đều là cường giả thiên cương cảnh, vậy mà lại để tặc tử chỉ có tu vi địa cương cảnh trốn thoát. Chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng. Các ngươi có phải đã phản bội tông môn hay không? Vu Mãnh lạnh lùng nói, hay là nói, các ngươi thật sự cho rằng trên đời có người giống như là bản thần tử vậy, có thể lấy tu vi địa cương cảnh tầng 9 giết chết cường giả thiên cương cảnh tầng 1. Hay là nói, tặc tử kia vẻn vẹn lấy tu vi địa cương, cảnh là có thể chạy thoát từ trong tay của những cường giả thiên cương, cảnh tầng 2, tầng 3 như các ngươi. Thậm chí là từ trong tay cường giả thiên cương cảnh tầng 4 là Lý Yêu Hoàng Đại Nhân. Chữ chữ như đào làm cho bốn người bọn họ cảm thấy kinh hãi, cũng không biết là nên trả lời như thế nào. Báo. Lúc này, một tên đệ tử vội vã tiến đến. Chuyện gì? Vu Mãnh hỏi. Tặc tử kia xuất hiện ở thành Nagoya, giết cung thành chủ, về sau tiếp tục xuất hiện ở thành Sáp Oro và cũng chém giết không ít người. Đệ tử kia thành thật hồi báo. Vừa dứt lời. Vu Mãnh lật bàn tay một cái. Một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nghiêm mặt lại, không ngừng xem xét, sau đó hắn thu lại bản đồ. Đều đi theo ta mau, thời điểm cho các ngươi lập công chuộc tội đến rồi. Bốn người nghe xong, lập tức vui sướng, nói, thần tử, ngài biết hắn muốn đi đâu? Hừ, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là sẽ đi thành Fukuoka. Vu Mãnh nói, thần tử, thủ đoạn chạy trốn của người kia thần bí khó lường, ta sợ chỉ chúng ta khó mà bắt được đối phương. Bốn người vội vàng nói. Vu Mãnh lạnh lẽo nhìn bốn người, nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ thiên mệnh hà đồ của ta chỉ là vật trưng bày hay sao? Khi bốn người nghe thấy thiên mệnh hà đồ, lập tức giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết bảo bối này là cái gì? Đây chính là pháp bảo, có được năng lực thần bí khó lường. Ngay cả bọn hắn cũng không có bảo bối bực này, vậy mà. Đi. Vu Mãnh vung tay. Một bức tranh dài trôi nổi ở giữa không trung, sau đó cuốn lấy tất cả mọi người rồi bức tranh nhanh chóng xé mở hư không, chui vào và lướt đi. Đây là bảo bối có thể xé rách hư không, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thành Fukuoka, thành chủ của tòa thành trì này không ở đây sao? Lâm Phàm ở bên ngoài hô nửa ngày cũng không thấy có người nào đi ra, càng không có một đệ tử của Nhật Chiếu Tông đi ra. Chuyện này khiến cho hắn có chút im lặng. Người ở trong thành trì nhìn về phía người đang đứng trong hư không kia, trên mặt thể hiện vô số loại cảm xúc có hoảng sợ, có phẫn nộ, nhưng đa số chính là e ngại. Bọn họ biết người đứng trong hư không kia chính là tặc tử bị treo thưởng một viên đan dược thiên giai hạ phẩm, cũng là người đã cướp sạch vật tư ở bên trong cốc thiên hiểm của Nhật Chiếu Tông bọn họ. Những thành viên của tổ chức bí mật ẩn giấu ở bên trong thành Fukuoka cũng đang nhìn về phía bóng người ở trong hư không kia. Bọn họ đều đang thì thầm nói chuyện, không biết người này đến cùng là ai. Nhưng mà chỉ cần muốn đối nghịch với Nhật Chiếu Tông, như vậy chính là người một nhà với bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không bại lộ thân phận. Trước khi không biết được thân phận chân chính của đối phương, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp xúc với đối phương. Ồ, đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía xa. Nơi đó có mấy khí tức cường hoành đang lao tới bên này. Xem ra là đã có người tìm được mình. Hắn giơ ngón tay lên. Một giọt máu đỏ tươi đột nhiên bắn ra rồi nhanh chóng bay về phương xa. Xem ra là những tên ở cốc thiên hiểm kia tới. Tuy hắn cũng muốn chiến đấu, nhưng mà ở trong đó có một tên khiến hắn thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là do tu vi không đủ để hắn dù muốn liều mạng cùng đối phương, cũng khó mà làm được. Nhưng không có nhìn thấy địch nhân đã nhanh chóng chạy trốn, thì cũng không phải phong cách của mình. Ít nhất, hắn phải càn rỡ một phen ở trước mặt đối phương, thì mới có thể hiển lộ ra uy thế của bản thân. Tặc tử, rốt cuộc chúng ta cũng đã tìm được ngươi. Mấy tiếng quát lớn truyền đến từ phương xa tựa như là sấm rền, vang lên ầm ầm. Các ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Không phải là các ngươi tìm được ta mà là ta vẫn đứng yên ở ngay chỗ này, chờ các ngươi. Chỉ là đến tận bây giờ các ngươi mới tìm được, đám phế vật các ngươi làm cho ta quá thất vọng. Lâm Phàm cười to một tiếng, sau đó xoay người, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà đột nhiên, hắn dừng lại, nghi hoặc nhìn qua năm người vừa đến. Một, hai, còn có một người nữa đâu rồi? Lâm Phàm phát hiện kẻ mạnh nhất kia không ở đây, chỉ có bốn tên thiên cương cảnh, còn có một tên địa cương cảnh rác rưởi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đang nói ta hay sao? Vu Mãnh ưỡn ngực, nói, tặc tử mau chóng giao nộp toàn bộ tài nguyên mà ngươi đã cướp đoạt từ cốc thiên hiểm, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Phàm nhìn về phía một trong số mấy người đã truy đuổi hắn, nói, gia hỏa thiên cương cảnh tầng 4 dẫn đầu các ngươi lần trước đâu rồi? Sắc mặt của Trần Phù Tử rất âm trầm. Hắn quát một tiếng chói tai, tặc tử, cũng bởi vì ngươi cho nên Lý Yêu Hoàng Đại Nhân phải đi tông môn lĩnh tội. Nếu ngươi không giao nộp mọi thứ thì sẽ chỉ có một con đường chết. À, tên kia không đến. Lâm Phàm cười. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật, hắn nhanh chóng lấy một viên đan dược ra, bỏ vào trong miệng, nhai nhai như là nhai kẹo. Nói, mùi vị của mấy viên đan dược này thật là không tệ, rất thích hợp để làm đồ ăn vặt. Nào, ngươi cũng nếm thử xem. Ngón tay búng một cái. Một viên đan dược bay vụt ra ngoài. Trần Phù Tử vươn tay, bắt lấy viên đan dược kia rồi nắm chặt lại. Khi hắn mở bàn tay ra, viên đan dược kia đã trở thành bụi. Ngươi quá lãng phí. Lâm Phàm lắc đầu, nói, thật là kẻ không hiểu hưởng thụ. Mà các ngươi mang theo một tên địa cương cảnh rác rưởi tới đây làm gì? Thật đúng là mất mặt. Ngươi nói cái gì? Vu Mãnh nghe được lời nói này của Lâm Phàm, cực kỳ phẫn nộ. Hắn thân là thần tử của tông môn, là người có đại cơ duyên, được pháp bảo tuyệt thế nhận chủ, càng là thiên tài có thể lấy tu vi địa cương cảnh giết cường giả thiên cương cảnh, được tông môn ca tụng là siêu cường giả của lớp trẻ. Bây giờ lại bị người nói là rác rưởi, điều này bảo hắn làm sao có thể chịu đựng. Nói ngươi là rác rưởi, có vấn đề gì hay sao? Lâm Phàm liếc qua. Càn rỡ, vậy ngươi lại là cái gì? Vu Mãnh chưa từng nhận qua nhục nhã bực này cho nên cũng phản bác lại. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, ta là người có thể đánh chết ngươi. Còn có, rác rưởi không cần nói chuyện với ta nữa, ta lười để ý đến ngươi. Ảnh sát không ngờ tặc tử này, chỉ mới nói dăm ba câu đã khiến cho Vu Mãnh nổi trận lôi đình. Hắn cũng đành tiến lên nói khẽ vào tai Vu Mãnh, thần tử không nên nói nhảm cùng kẻ này nữa. Chờ sau khi bắt được tên này, người muốn xử lý hắn như thế nào chả được. Vu Mãnh vung tay áo, nói, các ngươi đều không được phép xuất thủ. Chỉ là một tên địa cương cảnh tầng 8 cũng dám làm càn như vậy. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thần tử, Trần Phù Tử vừa muốn mở miệng, lại bị Vu Mãnh cắt đứt. Hiện tại hắn cảm thấy có chút bất an. Tặc tử này cũng không đơn giản, thần tử chỉ sợ cũng chưa nhất định có thể bắt giữ hắn. Tất cả im miệng cho ta. Hôm nay không giết hắn thì ta làm sao xứng với danh hiệu thần tử của Nhật Chiếu Tông. Ầm ầm, Vu Mãnh bước ra một bước, thiên địa đều chấn động. Rõ ràng là hắn không có tu vi thiên cương cảnh lại có thể khiến thiên địa chấn động. Mấy vị đại nhân của Nhật Chiếu Tông đã tới rồi, tặc tử kia gặp nạn rồi. Người trong thành đều hoan hô. Tiếng hoan hô cũng dị thường cuồng nhiệt. Những thành viên của tổ chức bí mật ẩn giấu ở trong thành lại có vẻ mặt lo lắng. Mấy người đang đứng ở trong không trung kia đều rất mạnh, nhất là bốn người kia, bọn họ đều là cường giả thiên cương cảnh. Xong rồi, triệt để xong rồi. Người kia căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Theo bọn họ nghĩ, người kia sẽ nhanh chóng bị bắt giữ rồi kết cục cuối cùng sẽ cực kỳ thê thảm. Tặc tử, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự tự đại của ngươi. Vu Mãnh chợt quát to, thân thể hóa thành một vệt sáng, đánh về phía Lâm Phàm. Giờ phút này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Vu Mãnh, mà hư ảnh này càng lúc càng lớn. Bàn tay của Vu Mãnh hơi nhấc lên, hư ảnh sau lưng cũng giơ tay lên. Thiên địa tựa như là bị bàn tay khổng lồ kia che kín vậy. Sau đó bàn tay kia đè thẳng xuống đầu Lâm Phàm. Trần Phù Tử sợ hãi thán phục, nói, quả nhiên là đệ nhất thiên tài trong địa cương cảnh của tông môn. Rõ ràng chỉ có tu vi địa cương, cảnh tầng 9 lại có thể vận dụng thiên địa đại thế. Một chiêu thiên cầm thủ này thật sự là quá xuất sắc. Hiển nhiên, thần tử đã tu luyện chiêu này đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Ngươi thật sự là đáng ghét. Ta chỉ muốn chiến đấu cùng cường giả chứ không phải rác rưởi như ngươi. Lâm Phàm gầm thét, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Thân thể trong nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ rồi hắn đấm ra một quyền. Hư không cũng chấn động dữ dội, mặc dù còn không có bị xé rách nhưng mà uy lực của chiêu này cũng không bình thường. Ầm, một bóng người giống như là đạn pháo nhanh chóng bắn xuống mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, bốn người ảnh sát quá sợ hãi tựa như là, không ngờ tới Vu Mãnh lại bị bại thê thảm như thế. Rác rưởi, chết cũng đáng đời. Lâm Phàm liếc qua, chỉ là đột nhiên hơi sửng sốt. Không có thanh âm báo cộng điểm tích lũy, tên kia còn không chết sao? Làm sao có thể? Đừng nói địa cương cảnh tầng 9, coi như là cường giả thiên cương cảnh tầng 1 bình thường, cũng phải bị một quyền này đánh chết. Trong hố sâu, Vu Mãnh tức giận gào thét. Khóe miệng vẫn đang có máu tươi chảy xuống. Thân thể được một màn sáng bao phủ. Màn sáng này tựa như là một bức tranh vậy, tản ra khí tức làm cho người kinh hãi. À, thì ra là có bảo bối hộ thân. Lâm Phàm thấy cảnh này tựa như là phát hiện điều gì thú vị vậy. Rác rưởi, là ta xem thường ngươi. Lần này ta sẽ nghiêm túc hơn, sẽ không tùy ý nữa. Lâm Phàm vui sướng. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một vệt sáng, đánh thẳng về phía Vu Mãnh đang đứng trong hố sâu. Mặc dù chiến đấu cùng cường giả là chuyện rất trọng yếu nhưng mà nếu so sánh với bảo bối, thì cũng không đáng giá nhắc tới. Bạo huyết, ma thần sơ cấp, thất thần thiên pháp chí đạo hữu thần. Từ trên người hắn, một khí tức cuồng bạo đột nhiên bạo phát ra. Ta thật mạnh. Lâm Phàm cảm nhận trạng thái khi mình bật hết hỏa lực. Thật sự là quá mạnh. Tặc tử, ngươi dám. Nhìn thấy tình huống này, bốn người Trần Phù Tử lập tức sợ hãi quát. Bọn họ cũng không thể để Vu Mãnh chết được. Nếu không, bọn họ không chết cũng phải lột da. Đáng giận, ngươi dám tổn thương ta. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Ở trong hố sâu, Vu Mãnh tức giận gào thét. Thiên mệnh hà đồ trải rộng ra. Từ trên người của hắn, một sức mạnh như có thể nối liền trời đất bạo phát ra. Giờ phút này, Lâm Phàm đang cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ có một pháp bảo chính là Thiên Hà Vương Đỉnh. Không ngờ lần này lại có thể gặp một người có pháp bảo nữa. Mặc kệ pháp bảo này có mạnh hay không, tuyệt đối phải thu vào tay đã. Tên rác rưởi kia có thể nhận một đòn của mình, mà không chết chính là nhờ pháp bảo này bảo vệ. Pháp bảo này đã làm cho mình hứng thú rồi, để mình phải chủ động tranh đoạt. Thần tử mau tránh ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạo Quân kinh hãi, hét lên. Hắn vung tay đánh ra một chưởng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chóng hất tay lên. Không gian đột nhiên vỡ nát. Các ngươi đừng nóng vội. Đợi lát nữa sẽ đến lượt các ngươi. Giờ khắc này, ở trong mắt của Vu Mãnh, một cánh tay xuyên qua không trung chộp tới đỉnh đầu của hắn, vậy mà khiến cho hắn cảm thấy không có cách nào né tránh. Hắn hét lên, thiên mệnh hà đồ bảo hộ ta. Cánh tay chộp về phía Vu Mãnh của Lâm Phàm lại bị màn sáng bên ngoài Vu Mãnh ngăn cản. Màn sáng mỏng manh này vậy mà có thể ngăn cản một chưởng của Lâm Phàm. Phá cho ta. Soạt soạt. Lâm Phàm vận sức, nhanh chóng bóp nát màn sáng này, sau đó đấm ra một quyền. Nổ đầu. Không. Vu Mãnh căn bản là không kịp phản ứng. Trong lòng của hắn vẫn không dám tin tưởng, đối phương rõ ràng chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 8, vì cái gì mà có thể bộc phát ra sức mạnh còn cường đại hơn cả thiên cương cảnh vậy. Ẩm. Đầu của Vu Mãnh trong nháy mắt đã vỡ nát, máu tươi phun ra như suối. Nhưng Lâm Phàm cũng không có thời gian thưởng thức cảnh tượng máu tanh này. Hắn nhanh chóng bắt lấy thiên mệnh hà đồ đã thu nhỏ kích thước đến cỡ một bàn tay rồi, cũng bất chấp tất cả, lập tức ném vào trong nhẫn chữ vật. Thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh né công kích của bốn người Trần phủ tử. Thần tử. Bốn người Trần phủ tử thấy cảnh này, tức giận đến muốn rách cả mí mắt. Bọn họ không ngờ Vu Mãnh lại bị Lâm Phàm giết chết dễ dàng như thế. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Ha ha, mấy người các ngươi có phải muốn ta cười chết hay không? Tới giết ta lại còn mang theo một tên rác rưởi chỉ có tu vi địa cương cảnh, hơn nữa còn là người mang pháp bảo. Đối với những người của Nhật Chiếu Tông như các ngươi, ta càng ngày càng ưa thích. Lâm Phàm cười lớn. Hắn chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như vậy. Ngay từ đầu, hắn cũng không có để tên Vu Mãnh này vào trong mắt. Thế nhưng mà không ngờ tên này lại còn có được pháp bảo. Coi như mạnh hơn, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy tu vi địa cương, cảnh tầng 9 bộc phát ra sức mạnh của thiên cương cảnh tầng 2 trở lên hay sao? Thật sự cho rằng tất cả mọi người biến thái giống như là mình hay sao? Tặc tử, ngươi làm sao dám giết thần tử? Lập tức giao thiên mệnh hà đồ ra đây, ta có thể cho ngươi chết nhanh chóng, bằng không ngươi sẽ phải chịu tra tấn đến hết đời. Chu Võ Đông gào thét, con mắt đều biến thành đỏ bừng. Thân là cường giả thiên cương cảnh tầng 3, hắn lại không thể ngăn cản đối phương giết người. Tặc tử này đến cùng là có tu vi gì, rõ ràng chỉ là địa cương cảnh tầng 8 mà. Không cho. Lâm Phàm lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, nói, đã rơi vào trong tay của ta vậy thì chính là của ta. Cho nên, các ngươi đừng suy nghĩ nữa. Hiện tại tâm tình của ta đang rất tốt. Lát nữa, ta sẽ đánh chết mấy người các ngươi, để các ngươi không cần phải trở về chịu phạt nữa. Như thế nào, ta nhân từ chứ? Nhưng các ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta đâu. Ha ha. Giờ khắc này, Lâm Phàm cảm giác thế giới này thật sự là quá tốt đẹp. Phát tài chính là đơn giản như vậy, thoải mái như vậy. Tam Thanh Đại Lão gia, cảm ơn các ngươi một mực phù hộ ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần tử chết rồi. Con dân của Nhật Chiếu Tông ở bên trong thành Phư Cư Oka ngây ngốc, không dám tin tưởng. Thần tử của Nhật Chiếu Tông lại bị người này một quyền đánh nổ. Trong lòng của bọn họ thật giống như có cái trụ cột gì đó sụp đổ vậy. Những thành viên của tổ chức bí mật ẩn giấu ở trong thành Phư Cư Oka cũng đều kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tại Nhật Chiếu Tông, thần tử có địa vị cao thượng, có thể nói là tương lai của tông môn. Đối với Nhật Chiếu Tông, một vị thần tử chết đi đều tổn thất to lớn. Quá hay. Thật sự là quá hay. Bọn họ ẩn giấu ở Nhật Chiếu Tông nhiều năm như vậy, nhưng cho dù là liều cả tính mạng, cũng chỉ có thể đánh mấy trận nhỏ. Muốn giết thần tử của Nhật Chiếu Tông, đó là chuyện không tưởng, giống như là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao vậy. Lâm Phàm muốn bình tĩnh lại, nhưng mà trái tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra với mình. Người đưa bảo bối đến nối liền không dứt, mình cũng không thể cự tuyệt được. Nếu như Lý Yêu Hoàng kia đích thân tới hiện trường thì tên thần tử này tuyệt đối sẽ không chết mà mình rất có thể bị Lý Yêu Hoàng kia giết. Nhưng mà thật đáng tiếc, người kia không có mặt ở đây, chỉ có bốn tên thiên cương cảnh mang theo một con gà yếu đến đây vây bắt mình. Các ngươi phải tự tin cỡ nào mới cho rằng chỉ với đội hình này là có thể giết ta. Thân thể của Lâm Phàm hơi chấn động, khí tức phun trào. Thân thể gồm hai màu đỏ đen đan xen, tản ra khí tức làm cho người hoảng sợ. Nhất là vô tướng sắc thân càng làm cho sức mạnh của Lâm Phàm đạt đến cực hạn. Chu Võ Đông trợn mắt, quay đầu nhìn ba người Trần phủ tử, nói, thần tử đã chết rồi. Cho dù là liều tính mạng, chúng ta cũng phải giết tặc tử này. Nếu không khi trở lại tông môn, chúng ta cũng khó thoát khỏi tội chết. Ba người Trần phủ tử gật đầu. Bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, trong lòng cũng có chút oán giận. Tại sao ngươi lại muốn giết thần tử? Cho dù là tranh đoạt bảo bối, đả thương thần tử thôi là cũng được rồi. Tình huống phát triển đến bây giờ đã coi như là không chết không thôi. Hôm nay không phải là tặc tử này chết thì chính là bốn người bọn họ vẫn lạc. Khốn khiếp! Ngươi ngàn vạn lần không nên giết thần tử. Chu Võ Đông đạp mạnh chân xuống. Từ lòng bàn chân của hắn, một sức mạnh mênh mông bắn ra, nhanh chóng xuyên qua hư không, đánh thẳng đến vị trí của Lâm Phàm. Bình thường, Chỉ bằng sức mạnh này đã đủ để trấn áp tất cả cường giả dưới thiên cương cảnh rồi, nhưng mà đáng tiếc hôm nay bọn họ lại gặp phải Lâm Phàm. Giết đều đã giết rồi, còn có nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâm Phàm cười to, mặc cho sức mạnh này đánh tới, mái tóc dài màu đỏ ngòm phất phới theo gió, đôi mắt màu máu trông cực kỳ khủng bố. Ở trong mắt của mọi người, tặc tử này hoàn toàn chính là một con ác ma đến từ vực sâu. Thân hình cao lớn kia khiến cho người ta có cảm giác áp bách. Bốn người Trần Phù Tử liếc nhìn nhau. Trong nháy mắt, khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Mặc dù kẻ ở trước mắt này chỉ có tu vi là địa cương cảnh nhưng mà bọn họ cũng muốn lấy ra toàn bộ thực lực. Trải qua tình huống phía trước, bọn họ đã biết tặc tử này có được năng lực đào thoát cực kỳ quỷ dị, cho nên chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực, dùng một đòn giết chết, như vậy đối phương mới khó có thể chạy thoát. Giết! Uỳnh! Bốn vị cường giả thiên cương cảnh trong nháy mắt đã xuất thủ. Sức mạnh cường hãn tràn ngập ở trong hư không. Cuồng phong như là những lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng cắt đứt hư không, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Hắc hắc! Lâm Phàm mỉm cười, tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm lang nha bổng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như là muốn đóng băng cả thiên địa này. Bước chân khẽ động, thân hình hóa thành một vệt sáng nhanh chóng lao tới. Người trong thành Phư Cư Oka quan sát cảnh tượng trong hư không cũng đều há to miệng ra. Đây là chiến đấu ở cấp bậc thiên cương cảnh, đủ để kinh thiên động địa. Hư không chấn. Trong mắt của Lâm Phàm lấp lóe tinh quang, mái tóc màu máu sôi trào, lang nha bổng trong tay nhanh chóng đánh xuống. Đây là một trong các đặc tính của cổ giới kim cương pháp thân, một đòn đánh ra, hư không cũng phải chấn động. Ảnh sát sợ hãi. Hắn có tu vi thiên cương cảnh tầng 2, bình thường cũng có thể coi là một cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này, từ trên lang nha bổng kia, hắn lại cảm nhận được một sức mạnh khó mà địch nổi. Hắn lập tức vận chuyển cương khí hình thành một màn sáng bao bọc toàn thân. Màn sáng này là một trong những năng lực đặc thù của cường giả thiên cương cảnh, đó là lấy thiên địa chi lực hình thành vòng bảo hộ. Hắn muốn dùng vòng bảo hộ này để ngăn cản một đòn kia của Lâm Phàm, rồi tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà khi bị lang nha bổng kia chạm đến, vòng bảo hộ thiên địa chi lực này đột nhiên vỡ vụn. Phốc! Thanh âm xương cốt bị vỡ nát vang lên. Ảnh sát hô to đầy thảm thiết. Bả vai của hắn đã bị lang nha bổng đập vỡ nát. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ hư không. Nhìn thấy cảnh này, ba người Trần Phù Tử ở chung quanh cũng tức giận đến muốn rách cả mí mắt. Bọn họ lập tức liên thủ đánh về phía Lâm Phàm. Ánh sáng màu máu lóe lên trong mắt của Lâm Phàm. Lúc hắn muốn nhấc lang nha bổng lên thì đột nhiên, ảnh sát lại vươn tay giữ chặt lấy lang nha bổng. Khóe miệng có máu tươi chảy ra, ảnh sát quát ầm lên, chấn áp hắn đi. Hạo Quân không chút do dự đánh ra một quyền, trong miệng thì gào thét, tặc tử đi chết đi. Các ngươi thật quá đáng, thật sự cho rằng ta là người dễ bị khi dễ sao? Lâm Phàm chợt quát to. Từ dưới lòng bàn chân của hắn, cương khí bạo phát ra. Cái chảo được hắn giơ lên cao. Sau đó đột nhiên vỗ xuống đầu của ảnh sát. Đáy chảo tản ra ánh sáng lạnh lẽo, không gian đều chịu không được chấn động này mà nhanh chóng vỡ nát. Ầm, ảnh sát kêu thảm. Nửa bên mặt của hắn đã bị cái chảo đập bẹp. Uỳnh, uỳnh. Ba đòn cực mạnh đánh ở trên người của Lâm Phàm khiến thân thể của hắn khẽ run lên. Chết đi cho ta. Lâm Phàm không để ý đến những chiêu này mà thu cái chảo vào trong nhẫn chữ vật, hai tay nhanh chóng bắt lấy đầu của ảnh sát. Ảnh sát cẩn thận. Thấy cảnh này, ba người kia quá sợ hãi. Không ngờ sau khi trực tiếp chịu đòn của ba người bọn họ, kẻ này lại còn có năng lực bắt lấy ảnh sát. Đây căn bản là đấu pháp liều mạng, không né tránh. Chết đi. Đầu của ảnh sát trong nháy mắt đã nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ hai bàn tay, sau đó từ trong khe hở của các ngón tay chảy xuôi xuống dưới đất. Lâm Phàm lắc lắc bàn tay dính đầy máu tươi, nhìn về phía ba người còn đang vây quanh ở bên cạnh mình. Nói, thiên cương cảnh tầng 2 cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thương thế do ba người vừa đánh lên trên người mặc dù rất nặng, tuy nhiên lại không có ảnh hưởng nhiều đến thực lực. Trước đây, thân thể của hắn cũng không quá mạnh, nhưng mà hiện tại, thân thể lại cường hãn đến mức không thể tưởng tượng được. Người đã giết thần tử vậy mà còn dám giết ảnh sát. Hạo Quân giận dữ hét lên tựa như là lão hổ đang phát cuồng vậy. Ta cảm giác các ngươi đều thích nói nhảm. Giết thì cũng đã giết rồi. Ta thấy các ngươi giống như không thích dùng binh khí, vậy thì ta cũng không cần. Đúng là chỉ có dùng nắm đấm mới là phương thức chiến đấu chính xác của nam nhân. Lâm Phàm cười. Hắn nhanh chóng thu cái chảo cùng lang nha bổng vào trong nhẫn chữ vật. Mặc dù sau khi được lão sư luyện chế lại, hai thanh binh khí này rất cường đại nhưng mà khi chiến đấu với cường giả thiên cương, cảnh thì đúng là chúng vẫn hơi kém. Xem ra lúc trở về, mình còn cần nhờ lão sư luyện chế lại. Song quyền đụng nhau phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó hắn liếc quanh một vòng, rồi nhìn chằm chằm về phía Hạo Quân. Hiện tại ngươi là kẻ yếu nhất. Như vậy người chết kế tiếp chính là ngươi. Cường giả đều cần lưu đến sau cùng. Uỳnh. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến mất. Hạo Quân gầm thét, tặc tử, ngươi quá phách lối rồi. Ta phải giết ngươi. Chúng ta đừng phân tán. Chỉ cần hắn dám xuất hiện thì chúng ta cùng nhau ra tay. Ta không tin kẻ này sẽ chịu được. Trần Phù Tử nghiêm nghị nói. Lúc này, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Kẻ này rõ ràng chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 8, vậy mà đã cường đại như thế. Tên này còn cường đại hơn cả đệ nhất thần tử của Nhật Chiếu Tông bọn họ. Nếu để tên này đột phá đến thiên cương cảnh thì hắn sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Hiện tại, bọn họ nhất định phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành, dốc toàn lực giết hắn. Chết đi. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở sau lưng Hạo Quân. Song quyền hợp lại rồi đập tới. Chân thần vương quyền Hạo Quân chợt quát to. Ánh sáng màu vàng ở trên nắm tay giống như là tấm lụa đánh về phía Lâm Phàm. Một quyền này tràn ngập thần uy giống như là thiên địa chi uy. Một quyền này ẩn chứa một loại uy thế mà Lâm Phàm không có, nhưng mà sức mạnh lại yếu hơn Lâm Phàm rất nhiều. Ngay cả thiên cương cũng không có mà ngươi dám đánh với ta sao? Trong lòng của Hạo Quân cực kỳ phẫn nộ, hắn chính là cường giả thiên cương cảnh, giờ lại bị một võ giả địa cương cảnh bức đến mức độ này. Chuyện này khiến hắn không thể chịu đựng được. Lâm Phàm điên cuồng nói, sức mạnh của ta đủ để đánh vỡ hết thảy. Uỳnh! Hai nắm đấm đụng vào nhau. Dư ba đột nhiên khuếch tán, chấn động thiên địa. Bức tường phía ngoài thành Phư Cư Oka không ngừng vỡ nát, rõ ràng là không thể thừa nhận sức mạnh mênh mông này. Phốc! Thân thể của Hạo Quân giống như là đạn pháo, bắn xuống dưới. Trên mặt lộ rõ thần sắc không dám tin tưởng, hắn không ngờ sức mạnh của kẻ này lại cường đại như thế. Trần Phù Tử cùng Chu Võ Đông đồng thời đánh tới phía sau lưng Lâm Phàm. Hai loại sức mạnh cường hãn nhanh chóng xuyên qua thân thể của Lâm Phàm. Người bình thường mà nhận công kích như thế này chỉ sợ đã sớm chết rồi. Thế nhưng mà khiến cho hai người kinh hãi chính là biểu lộ trên mặt của kẻ này, không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ là hắn cũng đột nhiên rơi xuống phía dưới, hình thành một cái hố sâu to lớn trên mặt đất. Kẻ này thật sự là quá kinh khủng. Dưới sự liên thủ của chúng ta, lại có thể làm được đến bước này, hắn thật sự chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 8 hay sao? Trần Phù Tử kinh hãi, quay sang nói với Chu Võ Đông. Mà khi hai người còn đang nghiên cứu thảo luận những việc này thì từ phía dưới, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái gì? Hắn còn không chết sao? Hai người quay đầu nhìn qua thì phát hiện một bóng người như, ẩn như hiện ở dưới cái hố sâu kia. Mà trong tay của người kia còn giống như mang theo một người khác. Không tốt, là Hạo Quân. Hai người các ngươi đánh ta đến khí huyết sôi trào rồi. Lâm Phàm bước ra một bước. Hạo Quân ở trong lòng bàn tay của Lâm Phàm còn đang liên tục phun máu tươi. Nguyên bản hắn đã bị trọng thương, giờ phút này càng giống như là một con chó chết, bị Lâm Phàm kéo đi. Thả Hạo Quân ra. Chu Võ Đông lạnh lùng nói. Lần này, tổn thất thật sự là quá thảm trọng. Thậm chí sắp đến tình trạng mà bọn họ sắp không chịu đựng nổi rồi. Hơn nữa đến bây giờ, ngay cả đối phương là ai mà bọn họ cũng không biết. Lâm Phàm cười. Một tay, nắm lấy chân của Hạo Quân. Một tay khác thì bắt lấy đầu, sau đó hắn kéo mạnh. Phốc phốc. Xin lỗi, hắn chết rồi. Lâm Phàm ném thi thể không đầu của Hạo Quân xuống dưới đất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn hai người ở trên không trung, nói, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi. Sao các ngươi không khoanh tay chịu trói để ta đánh chết các ngươi, như thế sẽ đỡ đau đớn hơn đấy. Thật mạnh. Những thành viên của tổ chức bí mật ẩn tàng ở trong thành Phư Cư Oka vẫn đang choáng váng khi nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Tuy rằng mấy người Lâm Phàm đánh nhau ở trên không nhưng dư ba cũng đã phá hủy cả một vùng. Chiến đấu ở cấp độ như vậy căn bản không phải thứ mà người như bọn họ có khả năng nhúng tay. E rằng chỉ vẻn vẹn là dư ba của trận chiến này cũng có thể xoắn bọn họ thành mảnh vụn. Đây mới là chiến đấu giữa các cường giả. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Liệu có phải là người của Viêm Hoa Tông chúng ta hay không? Một tên nam tử thì thầm ở trong lòng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ điên cuồng tựa như là đang mong Viêm Hoa Tông cường đại. Nhưng mà hắn không dám hỏi thăm, bởi vì nơi này là Nhật Chiếu Tông. Mà bây giờ, trong nội tâm của Chu Võ Đông cùng Trần Phù Tử đang rỉ máu. Tặc tử, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Hai người điên cuồng gầm thét, bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến bước này. Đây là chuyện mà bọn họ không thể tiếp nhận. Ha ha, Lâm Phàm cười. Máu tươi ở trên người không ngừng chảy xuống. Bị mấy tên này đánh nhiều lần như vậy, cho dù thân thể làm bằng sắt thì cũng phải vỡ nát. Chỉ là khoảng cách đến lúc tử vong còn rất dài. Chỉ dựa vào hai người bọn họ thì vẫn chưa được. Huyết chi lực. Máu tươi ở trên hai bộ thi thể giống như là có được linh tính vậy, chậm rãi chảy tới dưới chân Lâm Phàm, sau đó bị Lâm Phàm hấp thu. Uỳnh. Huyết khí triệt để bạo phát ra. Ánh sáng màu máu che đậy một nửa bầu trời. Ngươi là ác ma. Chu Võ Đông nhìn bộ dáng của Lâm Phàm bây giờ, cũng phải sợ hãi. Người trước mắt có mái tóc dài màu đỏ ngòm, thân thể khổng lồ, bầu trời phía sau đều một màu đỏ hồng. hiện giờ Lâm Phàm giống như là ác ma trong vực sâu vậy. Hy vọng các ngươi có thể để ta chiến đấu thoải mái. Lâm Phàm cười, giơ chân dẫm xuống đất, chân khí bạo phát ra. Mặt đất ở xung quanh hoàn toàn sụp đổ, vết nứt lít nha lít nhít kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vỡ nát, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Hào quang sáng chói bao phủ ở trên nắm tay, hình thành vòng xoáy cương khí. Không gian như là mặt kính vậy, không ngừng vỡ nát. Uy thế này đã thuộc về cấp độ của thiên cương cảnh rồi. Địa cương cảnh muốn đạt tới mức độ này, trừ phi là thi triển công pháp cao cấp đến mức quỷ thần khó lường. Đồ hỗn trướng, Chu Võ Đông chợt quát to. Hư không ở phía sau lưng của hắn chấn động, quang mang bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên hắn xòe bàn tay ra, giống như là có thần uy giáng lâm, bàn tay của hắn tựa như là hóa thành thiên địa, đánh thẳng tới Lâm Phàm, muốn chấn áp hắn. Hai người bọn họ đều là cường giả thiên cương cảnh tầng 3, vậy mà bây giờ không thể chấn áp một sâu kiến địa cương cảnh tầng 8. Chuyện này mà truyền ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng sao? Hơn nữa bây giờ cả ba người Hạo Quân, Ảnh Sát, Vu Mãnh đã bị gia hỏa này giết cho nên, bọn họ đã không có cách nào quay đầu lại. Hôm nay không phải tặc tử này chết thì chính là bọn họ chết. Dù liều mạng thì bọn họ cũng muốn chấn áp người này. Uỳnh! Một quyền của Lâm Phàm đánh lên bàn tay do thiên địa chi lực hình thành này. Lực trùng kích bộc phát, cả một vùng của thế giới đều như là bị đánh thành hư vô. Thoải mái, thiên cương cảnh tầng 3 quả nhiên còn có chút tác dụng. Lâm Phàm cười lớn. Khí huyết trong cơ thể hắn triệt để sôi trào. Động tác không ngừng biến đổi, các loại chiêu thức liên tục được đánh ra. Dù đang lấy một địch hai nhưng mà hắn cũng không có vẻ gì là bị áp lực. Có thì cũng chỉ là tâm tình nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly khi được chiến đấu sảng khoái. Bụng của hắn bị một quyền của Chu Võ Đông đánh trúng. Cương khí lăng lệ xuyên thẳng qua thân thể của hắn rồi đục một lỗ ở trên mặt đất. Còn Lâm Phàm thì phun ra một búng máu tươi. Nhưng mà Lâm Phàm cũng kịp đánh một quyền vào ngực của Chu Võ Đông. Ba người hỗn chiến. Từng quyền đánh thẳng vào người. Công pháp cường hãn liên tục được thi triển. Đánh đến long trời lở đất. Thế nhưng mà càng đánh Trần Phù Tử lại càng kinh hãi. Hắn cảm thấy kẻ ở trước mắt này giống như là không biết đau đớn vậy. Không, ta không tin mình không giết được ngươi. Trần Phù Tử tức giận gào thét. Sau đó hắn đánh ra một chưởng. Cương khi hình thành một bàn tay khổng lồ giáng xuống đầu Lâm Phàm. Kinh Long Đại Thủ Ấn. Một con cuồng long xuất hiện, lao nhanh ra giống như là có thể bay thẳng lên 9 tầng trời. Cuồng long va chạm cùng bàn tay bằng cương khí kia hình thành lực trùng kích khổng lồ. Hưu. Lâm Phàm nhanh chóng đi thẳng tới trước mặt của Chu Võ Đông. Một quyền đánh thẳng về phía khuôn mặt của đối phương. Ngươi muốn chết. Chu Võ Đông cũng không lùi bước, muốn liều mạng cùng Lâm Phàm. Thiên địa chi lực bao phủ ở trên người của hắn không ngừng bị Lâm Phàm phá hủy nhưng cũng không ngừng khôi phục. Người chưa đột phá thiên cương thì mãi mãi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Hắn không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ có thiên địa chi lực hộ thân, vạn pháp không thể hủy diệt, thế nhưng mà mỗi một quyền của Lâm Phàm đều có uy lực như có thể đánh nát thiên địa. Loại sức mạnh này hoàn toàn chính xác là đã siêu việt địa cương, cảnh khiến cho hai người bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà lúc này, sau khi bị hai người Chu Võ Đông đánh trúng vô số lần, thân thể của Lâm Phàm cũng đã bắt đầu vỡ nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Đối với loại sức mạnh như thiên địa chi lực, Lâm Phàm đúng là có chút hiếu kỳ. Nếu để cho thiên cương cảnh hội tụ thiên địa chi lực quấn quanh thân thể, hoàn toàn chính xác vạn pháp không thể phá hủy được. Nhưng mà chí đạo hữu thần tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, đừng nói là thiên địa chi lực, cho dù là cả thiên địa cũng đều có thể đánh nát. Chu Võ Đông cùng Trần Phù Tử quát lớn. Sức mạnh cường đại không cách nào địch nổi đánh bay Lâm Phàm vào trong lòng đất. Hô! Sau khi đánh xong, hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này, bộ dáng của hai người Chu Võ Đông cũng không tốt lắm. Quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có máu tươi đang chảy ra, làm gì còn có phong phạm của cường giả thiên cương cảnh. Kẻ này đáng sợ đến cực điểm. Trần Phù Tử lạnh lùng nói. May mắn là hiện tại bọn họ đã giết chết đối phương. Tất cả mọi người ở bên trong thành Phư Cư Ô Ca vẫn đang hoảng sợ, miệng lẩm bẩm hai chữ khủng bố. Bọn họ chưa từng gặp qua chiến đấu kịch liệt như thế này. Mỗi khi va chạm, thiên địa đều chấn động, phòng ốc ở bên trong thành Phư Cư Ô Ca cũng đều nứt toác ra. Nếu như trận chiến còn tiếp tục, chỉ sợ thành Phư Cư Ô Ca sẽ sớm không còn tồn tại. Hắn chết rồi. Người của tổ chức bí mật không dám tin, thậm chí có người rất đau lòng. Mặc dù bọn họ không biết thân phận thực sự của đối phương nhưng mà cảnh tượng người này, không sợ sinh tử, liều mạng chiến đấu cùng cường giả của Nhật Chiếu, Tông đã sớm để máu tươi trong cơ thể bọn họ triệt để sôi trào. Chúng ta làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Nhìn đối phương chiến đấu mà mình lại chỉ có thể trốn ở chỗ này quan sát. Trong lòng của không ít người đều cảm thấy áy náy, hận không thể lao ra, hô to. Chúng ta là người của Viêm Hoa Tông. nhưng mà bọn họ không dám, bởi vì nơi này là Nhật Chiếu Tông. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trong lòng của mấy người vui mừng, chẳng lẽ? Không sai, các ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc vẫn còn không đủ. Ở trong hố sâu, Lâm Phàm đứng thẳng người lên. Tuy rằng quần áo rách nát nhưng mà thân thể lại hoàn mỹ như lúc ban đầu, cương khí đã khôi phục đỉnh phong. Làm sao có thể? Chu Võ Đông cùng Trần Phù Tử biến sắc. Bọn họ chỉ mới thở phào, lại không ngờ rằng kẻ này vẫn còn chưa chết. Lâm Phàm cảm nhận trạng thái hiện tại của bản thân. Liều mạng chiến đấu cùng hai vị cường giả thiên cương cảnh tầng 3, không có bất kỳ phòng hộ gì, từng quyền đánh thẳng vào người. Cuối cùng, hắn vẫn bị hai người này đánh nát, nội tạng trong cơ thể đã sớm tan vỡ nhưng mà rất đáng tiếc, mọi thứ chỉ là chuyện xảy ra trước thời gian 10 giây đồng hồ mà thôi. Sau khi phục sinh, một giọt máu tươi bay đi lúc trước đã không có bất kỳ tác dụng nào. Xem ra hắn cần phải tranh thủ thời gian trấn áp hai người kia mới được, để phòng có thêm cường giả nhận được tin tức mà đi tới đây. Khi đó, hắn muốn chạy cũng sẽ rất phiền phức. Trên đời không có việc gì là không có khả năng. Trận chiến đấu của chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Uỳnh! Lâm Phàm hóa thành hư ảnh một con thần long, sau đó lao thẳng đến chỗ hai người Trần Phù Tử. Bên trong thành Fukuoka, thành viên của tổ chức bí mật nhìn thấy cảnh này, cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào. Quả nhiên là người kia không có chết. Thiên địa lại một lần nữa chấn động. Uy thế vô tận nhanh chóng quét sạch mọi thứ ở xung quanh. Trần Phù Tử vỗ một chưởng lên trên người Lâm Phàm, tức giận gào thét. Ta không tin, ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Ngươi không thể nào chiến thắng được chúng ta. Khục, một búng máu tươi được phun ra. Màu huyết hồng ở trong mắt của Lâm Phàm càng ngày càng đậm. Hắn cũng không thèm để ý đến một trường của Trần Phù Tử, mà vươn tay đánh một quyền vào bụng của Trần Phù Tử. Các ngươi rất dũng cảm, lại dám lựa chọn cứng đối cứng cùng với ta. Vậy thì để xem người nào trong chúng ta sẽ chết trước. Phụt, Trần Phù Tử lùi lại, liên tục phun ra mấy búng máu tươi. Mặc dù bọn họ là cường giả thiên cương cảnh, nhưng mà làm sao, có thể vĩnh viễn chịu đựng những đòn đánh kinh khủng lại không có điểm dừng này. Nếu như không phải là có thiên địa chi lực gia trì, thân thể đã sớm vỡ nát rồi. Nhưng mà bọn họ nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu được, kẻ này đến cùng là tu luyện công pháp gì, làm sao lại có thể khủng bố như thế. Hám Sơn Kình, ba tầng lực đạo bộc phát ra, đánh thẳng tới Trần Phù Tử. Cực diệt phá thể cũng đã để thăng sức mạnh của Lâm Phàm lên gấp đôi, bây giờ ba tầng lực đạo bạo phát ra. Đủ để đánh xuyên qua hết thảy. Tặc tử dừng tay lại. Chu Võ Đông trợn mắt gào thét thế nhưng mà cuối cùng vẫn trễ. Hai tay của Lâm Phàm hợp lại, đánh thẳng vào đầu của Trần Phù Tử. Sức mạnh cường đại giống như là một thanh đao sắc bén vậy, kéo thẳng một đường từ đầu đến chân. Phịch một tiếng, thân thể của Trần Phù Tử chia làm hai nửa và rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Rốt cục cũng đã chết rồi. Tứ chi của Trần Phù Tử mềm nhũn, vô lực rủ xuống. Thân thể còn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt đất thì cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ngươi! Chu Võ Đông tức giận đến muốn rách cả mí mắt. Thần tử chết rồi, sau đó liên tục là ảnh sát, hạo quân rồi Trần Phù Tử. Bây giờ năm người bọn họ cũng chỉ còn lại có một người là hắn mà thôi. Giờ này, dù hắn có trở về được tông môn thì chỉ sợ mãi mãi, cũng không cách nào xoay người thậm chí, cũng có thể bị trở thành thức ăn đưa đi để nuôi nấng yêu thú. Chu Võ Đông ngửa mặt lên trời gào thét, tặc tử, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Sức mạnh kinh khủng bạo phát ra. Tựa như là Chu Võ Đông muốn thi triển một loại công pháp nghịch thiên nào đó, cần tiêu hao sinh mệnh của bản thân mới có thể thi triển. Xem ra là hắn muốn đồng quy vu tận cùng Lâm Phàm. Ta thề với trời. Nếu như không thể chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương của ngươi thành tro, ta sẽ hóa thành tro tàn, vĩnh viễn không được luân hồi, siêu sinh. Hắn thật sự đã nổi giận. Lửa giận ở trong lòng triệt để bạo phát ra. Kẻ ở trước mắt này đã phá hủy hết thảy mọi thứ của hắn rồi. Bây giờ dù thi triển pháp môn thiêu đốt tính mệnh, hắn cũng muốn giết kẻ này. Uỳnh! Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên uy huy hoàng bao phủ ở phía trên bầu trời. Bầu trời nguyên bản đang trong xanh, vậy mà đột nhiên mây đen xuất hiện hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở trong vòng xoáy có sấm sét dày đặc du tẩu. Từng tia sét to như là mãng xà vậy. Tiếng nổ lốp bốp vang lên. Cảnh tượng trông vô cùng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Võ Đông ngẩng đầu, hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện dị tượng như này. Lâm Phàm cũng cảm thấy kinh hãi. Trời đang trong xanh, vậy mà nói đen là lập tức đen rồi. Hơn nữa, cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy? Giống như là hắn đã nhìn qua cảnh tượng tương tự ở đâu nhỉ? Uỳnh! Một tia sét có kích thước, như là một con mãng xà đánh thẳng xuống chỗ của Chu Võ Đông. Thiên phạt! Thấy tia sét này, Chu Võ Đông lập tức biến sắc. Hắn tức giận, điên cuồng hét lớn. Thiên đạo bất công, vì sao muốn làm như vậy với ta? Ầm. Sấm sét đánh xuống, thiên uy huy hoàng bao phủ hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Tình huống là như thế nào vậy? Chính ta có thể đánh được, ngươi tội gì mà lại đi thề cơ chứ? Lâm Phàm đứng ở nơi đó, cũng không biết là nên nói cái gì. Đây chính là điểm tích lũy của hắn, hơn nữa còn có nhẫn chữ vật nữa chứ. Bây giờ tất cả đều không còn sót lại nữa rồi. Giữa thiên địa đâu còn có bóng dáng của chú Võ Đông, chỉ sợ là hắn thật sự đã hóa thành cho bụi. Thiên uy cuồng bạo cũng chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chỉ là trong chốc lát, thiên địa cũng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, bầu trời cũng lại trong xanh như cũ. Giờ khắc này, giữa thiên địa đâu còn có người khác, chỉ có một mình Lâm Phàm đứng ngây người. Đột nhiên, Lâm Phàm giơ ngón giữa lên, tức giận gào thét. Thiên phạt, ta thao nê mã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì cái gì mà ngươi lại đi thề cơ chứ? Lâm Phàm cảm thấy thật khó có thể lý giải được. Muốn thề thì cứ thề đi, vì sao nhất định là phải bằng vào tính mệnh của ta làm lời thề? Chẳng lẽ là do hắn cũng không biết được ta không thể chết đi? Lâm Phàm cũng không ngờ chú Võ Đông sẽ làm như vậy. Rõ ràng mình có thể tự tay trấn áp tên này, thu hoạch điểm tích lũy còn có tài phú trong nhẫn chữ vật, nhưng mà bây giờ đã không còn gì nữa. Ai? Cuối cùng, Lâm Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng. Thông qua lần chiến đấu này, hắn hiểu được mình có thể chiến đấu cùng cường giả thiên cương, cảnh tầng 3 hơn nữa còn có thể trấn áp đối phương, chỉ là cần bỏ ra một cái giá nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà bản thân muốn đối mặt với cường giả thiên cương, cảnh tầng 4 như Lý Yêu Hoàng thì vẫn còn một khoảng cách khá là xa. Tài phú của thần tử và ba tên kia đều được Lâm Phàm thu hết vào trong nhẫn chữ vật của mình. Thành Phư Cư Ô Ca. Tất cả mọi người còn đang run lẩy bẩy dưới thiên uy huy hoàng kia. Bọn họ cũng thấy được vị đại nhân của Nhật Chiếu Tông kia chết dưới thiên kiếp, thân thể hóa thành cho tàn, ngay cả cạn bã cũng không còn. Thành viên trong tổ chức bí mật cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hai tay của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ không ngờ vị cường giả bị truy nã kia lại có thể giết nhiều cường giả của Nhật Chiếu Tông như thế. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Phàm hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Lâm Phàm không có lưu lại tại thành Phư Cư Ô Ca vì hắn cũng không biết động tĩnh của nơi này có khiến cao tầng Nhật Chiếu Tông chú ý hay không. Nếu như khiến cho một vị siêu cấp cường giả đến đây thì cũng không tốt lắm. Trong một cái sơn động vô danh, luyện hóa cho ta. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng bao phủ thiên mệnh hà đồ. Lạc ấn của Vu Mãnh vẫn còn ở trong đó, nhưng mà bởi vì hắn đã tử vong cho nên lạc ấn cũng đã sắp tiêu tán rồi. Lâm Phàm chỉ cần luyện hóa một lúc là triệt để hóa thành cho tàn. Lúc này, thiên mệnh hà đồ chỉ lớn chừng bàn tay nhưng uy thế mà nó phát tán ra còn mạnh hơn thiên hà vương đỉnh, không ít. Chỉ là do tu vi của tên Vu Mãnh kia quá yếu cho nên không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của thiên mệnh hà đồ. Bằng không thì hắn cũng không thể bị Lâm Phàm giết chết dễ dàng như thế. Hà đồ triển khai, bao phủ thiên địa, có thể thu người khác vào trong tranh rồi lấy sức mạnh tuyệt đối chấn áp. Hơn nữa thứ này còn có thể phá toái hư không, tiến hành xuyên qua hư không. Đặc biệt năng lực phòng ngự của thứ này cũng không tệ, xem như là loại hình pháp bảo đa năng. Về phần phẩm giai, hẳn là địa giai đỉnh phong, tiếp cận thiên giai. Pháp bảo này mới thật sự là pháp bảo, có được các loại năng lực thần kỳ. Mặc dù là Lang Nha Bổng còn có cái chảo của mình đã trở thành pháp bảo địa giai, nhưng mà lại không có bất kỳ công hiệu đặc thù gì, có thì cũng chỉ là lực phá hoại siêu cường mà thôi. Muốn luyện chế ra những pháp bảo có được năng lực thần kỳ như thế này, không chỉ cần có thiên tài địa bảo mà còn cần cường giả thiên cương, cảnh dẫn động thiên địa chi lực, dung nạp các loại quy tắc vào trong đó. Lúc này, Lâm Phàm đang quan sát thiên mệnh hà đồ ở lòng bàn tay. Phía trên có vẽ Cẩm Tú Sơn Hà, còn có mấy hình người bé nhỏ ở trong đó, trông sinh động như thật. Đồ tốt như này hẳn là có thể để mình tạm thời dùng. Hắn hiện tại thế nhưng mà rất nghèo. Mặc dù có không ít đan dược nhân giai, huyền giai nhưng mà những loại đan dược này không còn bất kỳ tác dụng nào với hắn cả. Đồng thời, trong cốc thiên hiểm kia cũng không có thiên tài địa bảo. Dù sao những thứ kia đều là đồ vật quý giá, người bình thường cũng không dùng đến, làm sao lại để trồng chất ở trong cốc thiên hiểm được. Muốn tìm được những vật kia, chỉ sợ hắn phải đi tổng bộ của Nhật Chiếu Tông hoặc là đi đến chỗ hiểm địa nào đó. Nhưng mà hắn cũng không có quên mật tàng ở bên trong hiểm địa vạn quật môn kia nữa. Chỉ là sau khi đột phá thiên cương cảnh, hắn mới có thể đi đến nơi đó nên cũng cần một chút thời gian. Hắn nhanh chóng kiểm tra điểm tích lũy một chút. Hiện tại, hắn đã tích lũy được đến 69.300 điểm. Thiên cương cảnh tầng 1 cho 1.000 điểm tích lũy, tầng 2 là 2.000 điểm, còn tầng 3 thì là 3.000 điểm. Đây cũng một con đường kiếm điểm tích lũy rất không tệ. Nhưng mà thiên cương cảnh khó tìm, cũng không phải có thể dễ dàng đụng phải như vậy. Hơn nữa mình còn đang bị toàn bộ Nhật Chiếu Tông truy nã. Điểm khổ tu chỉ còn lại có hơn 2 triệu. Có lẽ hắn nên ẩn nấp tu luyện một đoạn thời gian, để tích lũy đủ điểm khổ tu mà chuẩn bị đột phá địa cương cảnh tầng 9. Chỉ cần tích lũy thêm 6 triệu điểm khổ tu nữa là đủ rồi. Khi tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Phàm nhanh chóng trầm mê vào trong đó. Mấy ngày trôi qua. Ở trong khoảng thời gian này, bên trong Nhật Chiếu Tông nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động cực lớn, thậm chí còn có thể nói là khủng bố. Trong trà lâu, trên đường đi, ở mấy chỗ này đều đang lưu truyền chuyện mới xảy ra ở trong đoạn thời gian này. Mà đối với những tổ chức bí mật của Viêm Hoa Tông, những tin tức này lại làm cho lòng người phấn chấn. Bốn đại cường giả thiên cương cảnh của Cốc Thiên Hiểm bị người giết. Thần tử Vu Mãnh của Nhật Chiếu Tông cũng bị người giết. Bốn người trước chỉ khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng mà người sau lại khiến cho toàn bộ Nhật Chiếu Tông điên cuồng. Ở trong đại điện của Nhật Chiếu Tông, Lý Yêu Hoàng quỳ ở phía dưới, đầu chôn thật sâu ở giữa hai tay, không dám nhìn thẳng vào tông chủ đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Thần tử Vu Mãnh chết rồi, người biết không? Thanh âm của tông chủ Nhật Chiếu Tông cực kỳ rét lạnh, giống như gió lạnh thổi ra từ hầm băng. Nhiệt độ trong toàn bộ đại điện đều giảm xuống, trên mấy cây cột trong cung điện đều xuất hiện một lớp băng mỏng. Một lời dẫn động thiên địa hình thành dị tượng, có thể thấy rằng tu vi của tông chủ Nhật Chiếu Tông đúng là khủng bố. Đệ tử biết, ngữ khí của Lý Yêu Hoàng có chút run rẩy. Hiển nhiên là hắn cũng không thể tin được tình huống lại biến thành như thế này. Bốn vị cường giả thiên cương, cảnh lại còn có thêm Vu Mãnh có chiến lực tương đương với thiên cương, cảnh nữa đồng thời truy sát lại bị một gia hỏa chỉ có tu vi địa cương cảnh giết. Chuyện này đúng là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Những người kia đều là tâm phúc của hắn. Hiện tại toàn bộ bị người giết, hắn cũng đã trở thành một tư lệnh không binh rồi. Người nếu đã biết, vì sao còn ở nơi này? Tiếng nói của tông chủ Nhật Chiếu Tông ầm ầm nổ vang bên tai Lý Yêu Hoàng, làm cho hắn kinh hãi. Khí huyết trong cơ thể hắn như là đang chảy ngược, nhất là thiên địa thần văn ở trong cơ thể cũng có dấu hiệu vỡ nát. Tông chủ thứ tội, đệ tử đến đây báo cáo. Người này đã cướp đoạt tất cả vật tư ở trong Cốc Thiên Hiểm. Hiện giờ Cốc Thiên Hiểm không có vật tư, các đệ tử căn bản là không chống đỡ nổi. Lý Yêu Hoàng lạnh run, cúi đầu ở trên mặt đất. Cường giả thiên cương cảnh tầng 4 ở trước mặt tông chủ cũng chỉ như là sâu kiến mà thôi. Tông chủ vung tay áo một cái, hư không nổ tung. Lý Yêu Hoàng lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới. Hắn đột nhiên bay lên, va vào cây cột trong cung điện, phun ra một búng máu tươi. Ở trước mặt tông chủ, hắn không dám vận dụng bất kỳ sức mạnh nào. Sau khi phun máu, hắn lập tức quỳ ở nơi đó, chờ đợi tông chủ tiếp tục trừng phạt. Dựa theo quy định của tông môn, tội mà ngươi phạm vào đáng chém. Nhưng mà bây giờ đang là lúc mà tông môn cần dùng người, cho nên ta tạm thời lưu tính mệnh của ngươi. Lý Yêu Hoàng nghe được lời nói này của tông chủ, lập tức dập đầu, nói, đa tạ tông chủ tha thứ. Đa tạ tông chủ tha thứ. Nói cho ta biết, tên hắn là gì? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông dò hỏi. Đệ tử không biết. Lý Yêu Hoàng cúi đầu thật sâu, trong lòng tuyệt vọng. Đến tận bây giờ, ngay cả đối phương là ai mà hắn cũng không biết. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn là người của tông môn nào? Lý Yêu Hoàng hơi chút do dự. Hắn cũng không biết Lâm Phàm là người của tông môn nào. Nhưng mà hắn dám cam đoan, nếu như mình lại nói không biết thì kết cục của mình sẽ cực kỳ thê thảm. Viêm Hoa Tông. Hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Dù sao Nhật Chiếu Tông cũng có đại thù với Viêm Hoa Tông. Mặc dù hai bên đã ngưng chiến, nhưng mà tông môn vẫn đang một mực chuẩn bị để tiếp tục phát động chiến tranh, cho nên nhiều thêm một tội danh cũng không ngại. Viêm Hoa Tông. Khi ba chữ này vang lên, nhiệt độ bên trong đại điện lại một lần nữa hạ xuống, rét lạnh thấu xương khiến cho trong lòng người sợ hãi. Cơ Uyên, tông chủ. Lúc này, hư không phía sau tông chủ hơi chấn động, rồi một bóng người bị khói đen che phủ xuất hiện, trôi nổi ở trên không trung. Người này không tay không chân, giống như toàn bộ cơ thể đều là do khói đen hình thành vậy. Người bói một quẻ xem ra hỏa này bây giờ ở đâu? Tông chủ lạnh lùng nói, trong giọng nói đã tràn ngập sát ý. Tốt, chỉ là một thằng nhóc con lại dám đến Nhật Chiếu Tông làm càn, cũng không biết thu liễm, vậy thì để ta nhìn xem, hắn đang ở đâu. Vừa dứt lời, hư không chấn động. Một cái cối xay màu đen xuất hiện. Ở trên cái cối xay này có vô số phù văn thần bí lấp lóe. Những phù văn lít nha lít nhít này mịt mờ giống như là ánh sao trong buổi tối không trăng vậy. Ai nha, muốn bói toán cần tinh huyết để thôi động, tinh huyết này kiếm ở đâu đây? Thanh âm của bóng đen có chút bén nhọn giống như là rất phiền não. Lý Yêu Hoàng vẫn đang quỳ ở phía dưới. Nghe được lời nói này của bóng đen, hắn kinh hãi, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hắn biết số lượng tinh huyết này cũng không phải đơn giản là một giọt, hai giọt mà là hơn phân nửa số lượng trong người mình. Nếu như tổn thất số tinh huyết này, thì cũng không biết đến khi nào hắn mới có thể khôi phục. Nhưng mà tình huống hiện tại đã không phải do hắn làm chủ. Sau đó, hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng lên, há miệng ra. Tinh huyết điên cuồng lao ra, bay thẳng về hướng cái cối xay màu đen kia. Cối xay màu đen nguyên bản còn đang ảm đạm phai mờ, nhưng mà sau khi hấp thu được số tinh huyết này, đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mà Lý Yêu Hoàng bởi vì tổn thất hơn nửa tinh huyết, tinh thần uể oải, nhưng mà hắn vẫn cố gắng đứng ở nơi đó. Hiện giờ, trong lòng của hắn hận không thể nuốt toàn bộ máu thịt của tặc tử kia. Phá vỡ thiên cơ, tầm căn vấn đạo. Lập tức, một âm thanh thần bí vang lên từ trong miệng bóng đen kia. Cối xay từ từ xoay chuyển. Phù văn thần bí ở phía trên lấp lóe quang mang, từng sợi tơ kéo dài ra, xông thẳng vào trong thiên địa. Trong đại điện, một bóng người lập tức xé mở hư không và biến mất. Thằng nhóc con này cứ giao cho ta đi. Mà ở trong đại điện, một nam tử hơi mở mắt. Sau đó suy nghĩ một lát rồi hắn lại nhắm mắt, không quan tâm nữa. Trong sơn động, Lâm Phàm mở mắt ra, kiểm tra điểm khổ tu một chút, tâm tình cũng cảm thấy không tệ. Những ngày này cố gắng tu luyện, quả nhiên cũng được tích lũy kha khá điểm khổ tu rồi. Bây giờ điểm khổ tu đã có hơn 8,2 triệu, có thể để tu vi của hắn tăng lên tới địa cương cảnh tầng 9. Nhưng mà nội tình của bản thân còn chưa đủ, hiện tại tăng tu vi lên không phải là một cử chỉ sáng suốt. Ầm ầm, đột nhiên, sơn động này chấn động. Sau đó giống như là bị một sức mạnh nào đó tác động, sơn động nhanh chóng bay lên cao. Ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào. Ha ha, tìm được rồi, nguyên lai là ngươi trốn ở nơi này. Một tiếng nói đột nhiên vang lên ở bên tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi sững người, khi mà hắn cẩn thận quan sát lại triệt để khiếp sợ. Sơn mạch dài cả chục nghìn dặm tựa như là lưng rồng hiện giờ lại bị người nhổ tận gốc, giơ cao ở trong hư không. Vô số đá vụn rơi xuống đất. Mà ở trong hư không xa xôi kia có một bóng người đứng thẳng, thân hình được bao phủ trong quang mang chói mắt. Siêu cấp cường giả. Lâm Phàm triệt để khiếp sợ. Có thể nhổ tận gốc sơn mạch dài cả chục nghìn dặm, sức mạnh của người này đã khủng bố tới trình độ nào. Hiện tại, hắn có tu vi là địa cương cảnh tầng 8, thực lực mạnh mẽ đủ để chấn áp cường giả thiên cương cảnh tầng 3. Nếu muốn nhấc một ngọn núi lên cũng không thành vấn đề, nhưng mà muốn nói nhấc được sơn mạch dài cả chục nghìn dặm lên. Hoàn toàn chính là nằm mơ, căn bản là không có khả năng thực hiện. Tiểu tử, chính là ngươi gây sóng gió ở Nhật Chiếu Tông trong mấy ngày qua sao? Người kia mở miệng nói. Vừa dứt lời, bóng người hình thành uy thế khổng lồ, ép thẳng về phía Lâm Phàm. Mặc dù uy thế này rất là khổng lồ, nhưng nó không hề có một chút tác dụng nào đối với Lâm Phàm. Tiền bối nhận lầm người rồi. Vãn bối gọi là mãi mãi đề thiết cao, không phải là người mà tiền bối muốn tìm đâu. Lâm Phàm vội vàng khoát tay, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Mình đã trốn thật kỹ rồi, làm sao vẫn bị người tìm được? Ồ, trong hư không, người đang nhấc lên sơn mạch dài cả chục nghìn dặm kia hơi kinh ngạc. Uy thế mà hắn vừa mới phát tán ra, bình thường loại sâu kiến này làm gì có khả năng chống cự. Vậy mà kẻ này lại không hề có một chút phản ứng nào. Trong lòng Lâm Phàm có chút gấp gáp, không ngờ lại có siêu cấp cường giả như vậy đến đây tìm mình. Hơn nữa người này giống như là đã biết rõ mình đang ở trong phạm vi này. Cho nên mới nhổ tận gốc cả sơn mạch dài chục nghìn dặm này để tìm mình. Chạy. Tình huống này vừa nhìn là đã biết mình đánh không lại, chạy trước thì tốt hơn. Không thể ỷ vào bất tử thân mà vô pháp vô thiên được. Thiên mệnh hà đồ xé rách hư không, mang hắn chạy về phương xa. À, ngươi còn dám chạy sao? Cung bản tàng tức giận vung tay lên. Sơn mạch dài cả chục nghìn dặm kia tựa như là bị rất nhiều kiếm khí lăng lệ cắt đứt, hóa thành vô số mảnh vụn. Sau đó hắn cũng nhanh chóng bay về phương xa. Đuổi theo Lâm Phàm, chém, quang mang lấp lóe, kiếm ý vô cùng lăng lệ nhanh chóng chặt đứt hư không ở phía trước, chặn đường đi của Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức dừng bước lại, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Gia hỏa này quá mạnh, thậm chí ngay cả hư không đều có thể chém đứt. Tiểu tử, ngươi đừng chạy nữa. Cho dù cố gắng chạy thì cũng vô dụng thôi. Cung bản tàng đứng ở trên không, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phàm, sau đó nói, thú vị. Chỉ bằng tu vi địa cương cảnh tầng 8 mà có thể giết cường giả thiên cương cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn đối địch với Nhật Chiếu Tông cho nên chỉ có thể chết. Lâm Phàm biết là lần này, mình sẽ phải chết một lần rồi nhưng hắn tuyệt đối không thể chết không minh bạch. Ngươi là ai? Cung bản tàng chắp tay sau lưng, nở nụ cười, nói, không sai, nhuệ khí rất đủ. Lão Phu là kiếm đạo đệ nhất nhân của Nhật Chiếu Tông, kiếm đạo chi thần cung bản tàng. Vừa dứt lời, một sức mạnh cường hãn đột nhiên đánh tới. Tinh thần phong bạo, nguyên bản còn đang nói chuyện vui vẻ cùng với Lâm Phàm, sắc mặt hòa ái của cung bản tàng đột nhiên biến thành sát ý sôi trào. Không gian chung quanh cũng như là bị kết dính lại. Hoa cỏ, cây cối ở xung quanh giống như là bị thứ gì đó nghiền ép vậy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được uy thế này đánh tới. Thế nhưng mà khi uy thế này xuyên qua thân thể của hắn, hắn lại không hề có bất kỳ cảm giác gì. Làm sao có thể? Đối với kẻ yếu như vậy, cung bản tàng cũng khinh thường xuất kiếm, bởi vì không xứng. chỉ muốn dùng tinh thần phong bạo nghiền ép để kẻ này chết dưới tinh thần khổng lồ của mình mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ, hắn phát hiện kẻ này lại đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích cũng không có dị dạng gì. Chạy! Khi mà vị cường giả kia còn đang kinh ngạc, Lâm Phàm nhanh chóng xé rách hư không, lại một lần nữa lựa chọn chạy trốn. Đồng thời một giọt máu tươi cũng được hắn bắn ra ngoài, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện giọt máu tươi kia giống như là bị hư không chung quanh xoắn thành mảnh vỡ. Hắn tu luyện hóa thần kiếm trận, cho nên cũng có năng lực cảm ứng siêu cường đối với kiếm ý. Hắn biết hiện giờ hư không ở xung quanh mình đã bị kiếm ý cường hãn bao phủ. Tiểu tử đừng chạy nữa. Ta đã nói rồi. Ngươi muốn chạy cũng không thể chạy được. Cung Bản Tàng lạnh lùng nói. Lúc này, trong lòng của hắn đang rất nghi hoặc. Tinh thần uy áp khổng lồ như vậy làm sao mà lại không có hiệu quả với kẻ này. Cho dù là kẻ này có pháp bảo thiên giai hộ thân, thì cũng không thể ngăn cản tinh thần uy áp của hắn, trừ phi kẻ này có được pháp bảo thần giai. Lâm Phàm không chạy nữa. Hắn biết, có cường giả như vậy nhìn chằm chằm vào bản thân, muốn chạy cũng cơ bản là không có khả năng. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao? Hắn vốn còn không nghĩ ra mình làm sao lại bị tìm được, nhưng nhìn đến vị siêu cấp cường giả này, hắn biết những cường giả chân chính kia có được năng lực thông thiên triệt địa, cũng là chuyện bình thường. Nói cho ta biết, ngươi làm sao có thể chịu đựng tinh thần uy áp của ta? Cung Bản Tàng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tựa như là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Ha ha, như thế nào chịu đựng sao? Ngươi đang muốn nói về tinh thần uy áp lúc trước đi. Cho dù kiếm đạo của ngươi có như thần, ta cũng không sợ. Hắn không hề sợ hãi tử vong, thậm chí nội tâm không có chút ba động nào. Nhưng đối mặt cường giả mạnh đến mức hắn không thể phản kháng, loại cảm giác bất lực kia khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Tất cả vẫn là bởi vì thực lực của hắn còn quá yếu. Ngươi nói cái gì? Cung Bản Tàng tức giận nói, ngươi dám lặp lại một lần nữa sao? Ngươi dám nói không e ngại kiếm đạo của ta? Ngươi có biết là ta đã tu luyện kiếm đạo tới tình trạng âm dương viên mãn, không có tì vết hay không? Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn giết thì cứ giết đi, làm sao còn làm nhảm nhiều như vậy? Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào có thể giúp hắn chạy trốn. Xem ra lần này đúng thật là phải chết ở chỗ này mới được. Tốt, tiểu tử, nguyên bản ngươi khiến cho ta khinh thường rút kiếm. Thế nhưng mà chính bởi vì câu nói này của ngươi, ta muốn ngươi trước khi tử vong, chứng kiến kiếm đạo kinh khủng nhất ở trên thế gian. Cung Bản Tàng âm trầm nói. Đột nhiên hư không ở trước mặt hắn chấn động, một thanh trường kiếm có hai màu đen trắng xuất hiện. Lập tức, kiếm ý mênh mông, bao phủ thiên địa bạo phát ra. Thật mạnh, thật sự là rất kinh khủng. Khi cảm nhận được kiếm ý này, Lâm Phàm cũng khẽ run lên. Loại kiếm ý này đơn giản mà vô cùng mênh mông, hóa thần kiếm trận của mình không thể so sánh với nó, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đây là Thiên Tùng kiếm, đồ vật do thần linh để lại ở Nhật Chiếu Tông. Thế gian không có người nào dám tiếp, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Uỳnh, Cung Bản Tàng vẫn đứng ở chỗ cũ giống như là không có động đậy vậy. Trong một phần ức vạn của một giây, Lâm Phàm cũng căn bản không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Thậm chí hắn thấy, Cung Bản Tàng chỉ đang đứng ở nơi đó không có nhúc nhích mà thôi. Thế nhưng mà, không biết từ khi nào, tay trái của Lâm Phàm đã giơ lên, tốc độ nhanh chóng đến mức làm cho người ta bất ngờ. Ầm, năm ngón tay bắt lấy mũi kiếm, nhưng mà kiếm ý lăng lệ vẫn có thể xoắn nát bàn tay của Lâm Phàm, thậm chí không ngừng lan tràn, thẳng đến khi toàn bộ cánh tay của hắn đều bị xoắn nát. Thật mạnh, thật nhanh, thật con mẹ nó hung ác. Đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Phàm chân chính đối mặt với một kiếm cường đại như thế, địch nhân cường đại như thế. Nếu như không phải là hắn có được bắp cấp vĩnh hằng 100% tay không bắt kiếm, chỉ sợ một kiếm này đã có thể xoắn nát toàn bộ thân thể của hắn. Lâm Phàm không có để ý đến thương thế ở cánh tay trái, mà không biết là nên như thế nào cho phải. Soạt soạt, hư không ở chung quanh đột nhiên vỡ nát, kiếm ý bao phủ hư không kia lại bất ngờ vỡ nát. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phàm sững sờ, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Từ trong miệng của Cung Bản Tàng, một tiếng gào thét vang lên. Lâm Phàm nhìn qua, Cung Bản Tàng nguyên bản bình tĩnh đứng giữa hư không, vậy mà không biết từ khi nào, hai con ngươi của hắn đột nhiên đỏ bừng, hai tay ôm đầu giống như là bệnh nhân tâm thần lên cơn vậy. Hư không ở chung quanh không ngừng nổ tung. Một khí tức cuồng bạo phát tán ra, quét sạch thiên địa. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể xảy ra? Thiên Tùng kiếm của ta làm sao có thể bị một con kiến hôi tiếp được? Điều đó căn bản là không có khả năng. Ta là kiếm đạo chi thần, kiếm đạo của ta lại bị một con kiến hôi ngăn cản. Chuyện này sao có thể? Hiện giờ Lâm Phàm cũng cực kỳ nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng là bị làm sao, giống như là đột nhiên phát điên vậy. Chạy! Lúc này, hắn không hề do dự nữa. Thiên mệnh hà đồ nhanh chóng xé rách hư không, mang hắn bỏ chạy về phương xa. Lần này, trong hư không cũng không có bất kỳ thứ gì ngăn trở hắn nữa. Tên đần kia, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tên cường giả của Nhật Chiếu Tông này đến cùng là bị làm sao, nói điên là điên ngay rồi. Mình tiếp được một kiếm của hắn thì làm sao cơ chứ? Mình còn có thể tiếp một kiếm nữa mà cũng không chết đây. Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít mình có cơ hội để chạy trối chết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã bỏ trốn mất dạng. Nhật Chiếu Tông bây giờ rất nguy hiểm. Lần này, mình đã bị phát hiện thì chỉ sợ cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Xem ra mình không thể tiếp tục ở đây nữa. Chuyện gì cũng không làm được lại bị cường giả chân chính nhìn chằm chằm. Thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này, cung bản tàng. Cúi đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Đúng. Nhất định là ảo giác của ta. Hắn điên cuồng hét lên. Lấy cung bản tàng làm trung tâm, kiếm ý đột nhiên bạo phát ra theo hình tròn. Sau đó kiếm ý này càng lúc càng lớn, lấy tốc độ không thể miêu tả nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Những nơi mà kiếm ý đi qua toàn bộ mọi thứ đều bị cắt thành vô số mảnh vụn. Kiếm đạo của ta chỉ có tên râu dài kia của Viêm Hoa Tông mới có thể ngăn cản, sâu kiến không có tư cách ngăn cản. Uỳnh! Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ở dưới sự bao bọc của thiên mệnh hà đồ, Lâm Phàm đang nhanh chóng xuyên qua hư không. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau lưng có kiếm ý cực kỳ cường hãn đánh tới. Khi quay đầu lại xem được một lúc thì hắn dừng bước. Hắn không chạy nữa bởi vì căn bản là không thể chạy được. Kiếm ý lao đến với tốc độ còn nhanh hơn, tốc độ xuyên toa trong hư không của hắn không ít. Ta nhất định sẽ mạnh lên rồi giết chết ngươi. Vừa dứt lời. Thân thể của Lâm Phàm trong nháy mắt đã bị kiếm ý nghiền ép hóa thành hư vô, nhanh chóng tiêu tán ở giữa thiên địa. Hô! Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là ảo giác, sâu kiến làm sao có thể ngăn cản kiếm của ta. Sau khi khôi phục lại, cung bản tàng lập tức quan sát khu vực xung quanh. Trăm dặm xung quanh không còn có vật gì nữa. Hư không vỡ nát cũng đang không ngừng được thiên địa chữa trị. Trời ơi! Kẻ kia đã chết rồi, vật tư e rằng cũng bị lạc mất trong hư không rồi. Mình về tông thôi. Cung bản tàng nhìn thoáng qua chỗ Lâm Phàm vừa chết rồi nhanh chóng xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Vừa rồi tinh thần của hắn ba động quá lớn. Không thể khống chế được uy lực của kiếm ý, cho nên đã hủy diệt hết thảy mọi thứ ở chung quanh. Còn về phần trăm dặm chung quanh có đệ tử của Nhật Chiếu, Tông hay không thì đó cũng không phải là thứ nằm trong phạm vi suy tính của hắn. Dù sao, nếu không tiếp được kiếm ý của hắn thì cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, chết cũng xứng đáng. Lúc này, phương xa có một bóng người đứng ở trong hư không. Hắn đeo mặt nạ kim loại đen nhánh. Khi nhìn thấy một mảnh hư vô to lớn ở phương xa kia, khóe miệng dưới mặt nạ không khỏi co quắp. Không kịp rồi. Dù ta đã đến, nhưng mà đối mặt với cung bản tàng, ta cũng bất lực. Sau đó, người kia vẫn đứng im lặng ở hư không một lát tựa như là đang tưởng niệm, rồi mới bỏ đi. 10 giây sau, mẹ của ta. Lâm Phàm mở mắt, nhìn tình huống ở chung quanh một chút. Hắn cũng sợ mất mật, sức mạnh phải lớn đến cỡ nào mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như này. Sơn mạch dài cả chục nghìn dặm đã biến mất. Cây cối, thú vật cũng đều biến mất, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đều bị chia năm xẻ bảy. Hiện giờ chung quanh chỉ có hư không bị vỡ nát đang được thiên địa không ngừng chữa trị. Sau đó hắn lắc đầu, để thiên mệnh hà đồ bao bọc lấy bản thân, nhanh chóng rời khỏi đây. Về nhà, về nhà. Nơi này thật con mẹ nó quá nguy hiểm. Chuyện mình làm không ngờ lại khiến cho cao tầng của Nhật Chiếu, Tông ra lệnh một vị siêu cấp cường giả đến đây trấn áp bản thân, căn bản là không hề cho mình có cơ hội để hoàn thủ. Về phần ý nghĩ ở lại Nhật Chiếu Tông, tăng tu vi lên tới thiên cương cảnh, lại bị tên cường giả này đánh tan rồi. Hơn nữa lần này rời đi, hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không nửa đường quay đầu lại. Mặc dù có bất tử thân, nhưng cũng không thể ngay cả một chút cơ hội phản kích cũng đều không có. Đó căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thành Vị Xuyên. Đây là một thành trì của Viêm Hoa Tông nằm ở gần biên giới với Nhật Chiếu Tông. Thành trì này bị nước bao quanh bốn phía, tạo thành một lớp phòng hộ tự nhiên. Bình thường, khi người dân muốn đi đâu đều phải cưỡi thuyền đi lại. Người dân bình thường ở đây đa số sinh sống dựa vào nghề đánh cá. Mặc dù Thành Vị Xuyên nằm ở gần biên giới với Nhật Chiếu Tông, nhưng mà thành trì này lại rất ít khi bị xâm lược, đó cũng là bởi vì có con sông này. Chỗ cảng thuyền ở Thành Vị Xuyên, một chiếc thuyền to lớn đậu ở nơi đó. Thuyền dài khoảng chừng mấy chục trượng từ xa nhìn lại trông giống như là một con quái vật khổng lồ. Hai hàng người mặc trang phục màu xanh đậm có khuôn mặt lạnh lùng đứng nghiêm ở nơi đó. Trông giống như là trường thương vậy. Trẻ em của các nhà đều không cho phép khóc nữa, theo thứ tự xếp hàng lên thuyền. Một nam tử trung niên có khí tức hùng hậu mở miệng nói. Tiếng nói vang vọng khắp cả cảng thuyền. Người dân trong thành đều đang an ủi con em của nhà mình. Nghe lời mẹ, con phải cố gắng học võ, sau này thành tài trở về với mẹ. Một phụ nữ nắm cánh tay của con mình đưa lên thuyền, nước mắt vẫn chảy ra như mưa. Nàng mặc dù không muốn xa con nhưng lại bất lực. Bởi vì đây là mệnh lệnh của thành chủ, mỗi gia đình đều phải đưa một đứa bé đến Thiết Kiếm Đường tu hành. Mặc dù tiền trợ cấp rất phong phú, nhưng mà có nhà nào lại nguyện ý để con mình đi đến chỗ xa xôi như Thiết Kiếm Đường học võ tận 10 năm. Không biết 10 năm sau, bọn họ còn có thể nhìn thấy con mình hay không? Trên thuyền lớn, chỗ mũi tàu có hai nam tử đang đứng. Một lão già mặc dù thân thể gầy gò, nhưng mà ánh mắt lại không hề đục ngầu, thậm chí còn lóe ra tinh quang. Mà nam tử trung niên ở bên cạnh thì mặc quần áo hoa lệ, khí thế phi phàm. Ngụy thành chủ, chuyện lần này đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Lão già bình tĩnh nói. Nhìn đội ngũ đang xếp thành một hàng dài kia, trên khuôn mặt gầy gò của lão cũng nở nụ cười sán lạn. Ngụy Long thân là thành chủ của thành Vị Xuyên, tự nhiên có được quyền lợi lớn lao, nhưng mà giờ phút này, khi đối mặt với lão giả cũng thản nhiên, việc rất nhỏ mà thôi. Đột nhiên, đám người trở nên rối loạn tưng bừng. Anh, ta không cho ngươi đi. Một đứa bé khoảng chừng 4 tuổi, trên đầu còn đội mũ hồ, chân đi giày vải, chạy ra từ trong đám người, trong thanh âm non nớt kia tràn đầy vẻ quyến luyến. Trong đám người, một bé trai chỉ có 8 tuổi, nhìn thấy em trai chạy đến, không khỏi nở nụ cười, nói, tiểu hồ, chờ anh học thành tài rồi sẽ về. Lão già nhìn thấy cái đứa bé 4 tuổi kia, con mắt lóe sáng, nói, đứa bé này không tệ. Ngụy Long nghe được lời nói này của lão già, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đứa bé kia cũng đưa lên thuyền, cùng đi đến Thiết Kiếm Đường học võ. Lúc này, một đôi vợ chồng chạy ra, vừa chạy vừa không ngừng nói, thành chủ đại nhân, hắn còn nhỏ không thể đi, chờ lớn một chút lại đi có được hay không? Ngụy Long nhướng mày, nói, hừ, bây giờ Nhật Chiếu Tông còn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Để con mình học võ từ nhỏ, sau này mới có năng lực bảo vệ đất nước. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà các ngươi cũng không hiểu hay sao? Tiểu hồ ồn ào gào thét, nói, mẹ, ta muốn cùng ca ca đi học võ. Lần này trong thành, mỗi hộ gia đình đều phải đưa một đứa bé đi, cho dù là con trai độc nhất thì cũng phải cho nó tham gia. Cho nên đối với mệnh lệnh lần này của thành chủ, người dân trong thành phàn nàn rất nhiều. Nhưng mà thành chủ đã ra lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe theo. Hơn nữa thành chủ đã nói bọn trẻ đi Thiết Kiếm Đường học võ, 10 năm sau sẽ còn trở về. Bởi vậy có không ít người đều ôm hy vọng, 10 năm mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Mà vừa lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Các ngươi đang làm gì vậy? Lâm Phàm vừa mới rời khỏi lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, đi vào lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Vốn dĩ là hắn muốn lập tức trở về tông môn, tuy nhiên lại bị tình huống ở dưới này hấp dẫn. Nhất là trông thấy nhiều trẻ con xếp hàng lên thuyền như vậy, cảnh tượng này khiến cho hắn rất cảm thấy nghi ngờ. Ai? Ngụy Long lập tức cảnh giác nói. Khi nhìn thấy bóng người đang đứng ở không trung kia, nội tâm cũng ngưng trọng. Có thể đứng trong hư không chính là tiêu chí của cường giả có tu vi là địa cương, cảnh tầng 7 trở lên. Thành trì ở khu vực biên giới, như là thành Vị Xuyên, tại sao lại có cường giả bực này đến đây? Khi lão giả nhìn thấy bóng người ở trong không trung kia, ánh mắt cũng co lại. Hắn cảm giác người này có khí tức hùng hậu, không phải là hạng người bình thường. Tại hạ Ngụy Long, thành chủ của thành Vị Xuyên bái kiến đại nhân. Ngụy Long chỉ nhìn trang phục của người kia, cũng đã biết người này là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Lúc này, hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, không biết đệ tử của Viêm Hoa Tông làm sao lại xuất hiện ở đây. Lão đầu, ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Mấy người ở nơi này chỉ có Ngụy Long cùng lão đầu kia là cũng coi như không kém. Về phần những người khác, tất cả đều là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Lão giả đi ra, trên mặt nở nụ cười thật tươi, nói, lão hủ là Tiêu Chân, đà chủ của phân đà Thiết Kiếm Đường ở thành Vị Xuyên. Thiết Kiếm Đường sao? Lâm Phàm suy nghĩ, tựa như là đang nghĩ xem Thiết Kiếm Đường này là tổ chức gì. Dù sao Viêm Hoa Tông đất rộng người đông, tổ chức cũng có rất nhiều, lại cũng không có hệ thống quản lý thống nhất, hình như chỉ cần có cường giả thiên cương, cảnh tọa chấn là có thể mở đường chiêu thu đệ tử, truyền thụ công pháp, thành lập tổ chức. Thậm chí đến bây giờ, một vài người chỉ có tu vi là địa cương cảnh cũng mở đường thu đồ, vô cùng lộn xộn. Nghĩ một lúc mà hắn cũng không nghĩ ra, thôi thì không nghĩ nữa. Các ngươi đang làm gì? Sau khi đi đến Nhật Chiếu Tông, Lâm Phàm cũng bắt đầu cảnh giác. Người của Viêm Hoa Tông có thể ẩn nấp ở trong lãnh địa của Nhật Chiếu Tông, như vậy người của Nhật Chiếu Tông cũng có thể ẩn nấp ở trong lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Cho nên gặp được chuyện khả nghi như này, hắn nhất định phải đến kiểm tra. Chính mình dù sao cũng là người của Viêm Hoa Tông, những người này cũng con dân của Viêm Hoa Tông, sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Ngụy Long ôm quyền cười nói, khởi bẩm đại nhân, đây là Thiết Kiếm Tông đang chiêu thu đồ đệ. À, thu đồ đệ, có kiểu thu đồ đệ như các ngươi sao? Ta nhớ bên trong bộ luật Viêm Hoa Tông không có điều luật cưỡng ép thu đồ đệ này mà. ánh mắt của Lâm Phàm đảo qua, nhìn chăm chăm vào Ngụy Long và lão giả kia, chỉ cần hai người này dám loạn động, hắn sẽ nhanh chóng trấn áp. Đại nhân, hiện tại Nhật Chiếu Tông đang nhìn chằm chằm vào lãnh thổ của chúng ta. Thân là thành chủ của thành Vị Xuyên, tại hạ cũng có chút lo lắng, muốn để Viêm Hoa Tông có thể bồi dưỡng thêm càng nhiều cường giả, tương lai có thể đối kháng cùng Nhật Chiếu Tông, cho nên mới vội vã cho đám trẻ này đến Thiết Kiếm Tông tu hành. Ngụy Long không nghĩ tới tên đệ tử của Viêm Hoa Tông này lại hỏi nhiều vấn đề như thế, có chút khó đối phó, nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng không dễ chọc, chỉ có thể từ từ quần nhau, hy vọng có thể lừa dối được đối phương. Lo lắng sao? Lâm Phàm cười cười, nhưng mà thanh âm không khỏi nghiêm nghị lại. Ngươi nói cái quái gì thế? Viêm Hoa Tông cũng không có cưỡng ép thu trẻ con tu luyện. Ngươi thân là một thành Vị Xuyên chủ, vậy mà cũng dám bức bách các con dân trong thành để bọn trẻ phải rời khỏi cha mẹ. Hành vi này của Ngụy thành chủ giống như là đã vượt quyền đó. Đại nhân, Lâm Phàm nhanh chóng khoát tay, đi đến trước mặt đứa bé 8 tuổi kia, sờ đầu của đối phương, nói, tiểu tử nói cho ta biết. Ngươi muốn rời khỏi người nhà của ngươi sao? Đứa bé ngẩng đầu, nhìn vị đại nhân ở trước mắt này một chút, lại nhìn em trai ở phương xa kia một chút, sau đó nó nhỏ giọng nói, đại nhân, ta không muốn đi. Tốt, trở về đi, khi còn bé thì phải hào hào hưởng thụ thân tình, đến 13 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành học võ, nào có sớm như vậy. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu đứa bé, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Đa tạ đại nhân. Đứa bé cung kính cảm tạ Lâm Phàm, sau đó chạy về phía bố mẹ cùng em trai. Khi đứa bé đi ngang qua trước mặt mấy người thị vệ kia, sắc mặt của một tên thị vệ trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay ra bắt lấy đứa bé kia rồi lạnh lùng nói, đà chủ chưa cho phép thì các ngươi không được rời đi. Ầm. Chỉ trong nháy mắt tên thị vệ kia đã bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên trong dòng sông phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ một đoạn nước sông. Làm sao? Các ngươi đều muốn tạo phản hay sao? Lâm Phẩm lạnh lẽo nhìn quanh, sau đó dậm chân một cái, nhanh chóng nhảy lên trên thuyền, nói, Thiết Kiếm Đường sao? Tốt, đưa ta đi đến tổng bộ của các ngươi. Giờ ta muốn xem là ai dám làm trái với quy định của Viêm Hoa Tông, trẻ con chưa đến 10 tuổi mà cũng muốn cưỡng ép thu đồ. Sắc mặt của Tiêu Chân hơi biến đổi, không nghĩ tới tên đệ tử của Viêm Hoa Tông này bá đạo như thế, nói ra tay là lập tức ra tay, không hề có ý lưu tình. Mấy đứa thời gian để các ngươi học võ còn chưa tới, chờ đến khi đủ 13 tuổi thì hẵng đi học võ, bây giờ thì đều trở về bên cha mẹ của mình đi. Lâm Phàm quay đầu về phía đám trẻ con còn đang xếp hàng kia và nói. Bởi vì bị uy thế của một chiêu vừa rồi trấn áp cho nên, tất cả thị vệ kia đều không dám động đậy, rất sợ trở thành thi thể kế tiếp bị ném xuống sông, trở thành đồ ăn cho cá. Trong mắt của Ngụy Long loạn chuyển, sau đó hắn ôm quyền, nói, nếu như đây là ý tứ của đại nhân, vậy tại hạ chỉ có thể nghe theo. Đại nhân muốn đi Thiết Kiếm Đường, vậy cứ để Tiêu đà chủ dẫn đường. Ai bảo ngươi đi xuống? Cùng đi với ta luôn đi. Lâm Phẩm ngăn Ngụy Long lại. Hắn muốn đi quan sát một chút xem Thiết Kiếm Đường này đến cùng là muốn làm gì. Ngụy Long vốn dĩ muốn nói gì đó nữa, thế nhưng mà sau khi nhìn thấy Tiêu Chân khẽ gật đầu, hắn cũng ôm quyền nói, đại nhân đã nói như thế, vậy thì tại hạ cũng xin theo đại nhân đi một chuyến. Lâm Phàm quan sát đám thị vệ ở phía dưới rồi nói, tất cả các ngươi đều lên thuyền cho ta. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 phút. Sau đó, ai còn không có lên thuyền thì phải chết. Nghe được lời nói này của Lâm Phàm, những thị vệ kia nhìn nhau một lúc rồi lập tức leo lên thuyền. Rất nhanh, con thuyền rời bên chạy về phương xa. Mà các thành dân của thành Vị Xuyên nhìn thấy con mình trở về, cũng nở nụ cười tươi, cảm thấy vui sướng không nói được ra thành lời. Có thể không đi thì tốt nhất là không đi. Vị đại nhân kia cũng đã nói rồi, 13 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành. Trong đám người, có mấy bóng người trâu đầu ghé tai, thì thầm với nhau, người kia là ai vậy? Không biết, nhưng mà có thể thấy được là đệ tử của Viêm Hoa Tông ta. Tên Ngụy Long này có quỷ. Chỉ là chúng ta tạm thời không có chứng cứ nên không thể ra tay mà thôi, không ngờ lần này lại xuất hiện biến cố. Thiết Kiếm Đường quy mô không lớn. Nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn đứa bé, Thiết Kiếm Đường làm sao có thể nuôi sống được. Ta đã sớm cảm giác được chuyện này có vấn đề. Chỉ là không biết người kia đi đến tổng bộ của Thiết Kiếm Đường, liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Hẳn là sẽ không, người này có thể đứng giữa không trung, tu vi ít nhất cũng là địa cương cảnh tầng 7. Còn lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta vẫn nên đi hành hiệp trượng nghĩa thôi. Đi. Trên thuyền lớn, Tiêu Chân đi đến bên cạnh Lâm Phàm, cung kính nói, đại nhân, từ nơi này đến Thiết Kiếm Đường cần 2 ngày. Xin đại nhân vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến nơi, ta sẽ thông báo cho đại nhân. Lâm Phàm khoát tay, nói, không cần. Ngươi cứ nói cho ta biết Thiết Kiếm Đường ở đâu là được. Tiêu Chân nhíu mày, hơi chần chờ một lúc, sau đó cũng không có cách nào, chỉ có thể nói ra vị trí của Thiết Kiếm Đường. Ngụy Long đứng ở một bên, trái tim cũng đang đập loạn. hắn còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Lâm Phàm khẽ dẫm chân nhảy lên rồi nhanh chóng bay xuống phía đáy thuyền. Người này muốn làm gì? Tiêu Trần hơi sững sờ, không biết Lâm Phàm muốn làm gì. Ầm ầm. Đột nhiên, thân thuyền lắc lư rồi nhanh chóng rời khỏi mặt nước, trôi nổi ở trong hư không. Cần gì phải đến 2 ngày, mấy canh giờ là được rồi. Một cánh tay của Lâm Phàm đỡ ở dưới đáy thuyền, sau đó bay thẳng đến phương xa. Cái này. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tiêu Trần cùng Ngụy Long đều biến đổi. Gia hỏa này làm sao lại cường đại như vậy? Sau đó hai người liếc nhau, trong mắt đều lóe ra sát ý. Sau hơn 2 canh giờ bay, một ngọn núi khổng lồ xuất hiện. Ngọn núi này cũng không biết là do cái gì tạo thành mà sáng bóng như kim loại. Nhìn từ đằng xa ngọn núi giống như là làm bằng sắt vậy. Từ xa nhìn lại, trên ngọn núi sắt này giống như là có rất nhiều cây cối. Thế nhưng mà sau khi tới gần, hắn mới phát hiện mỗi một gốc cây trên ngọn núi này thật ra là một chuôi kiếm sắt. Những chuôi kiếm sắt bị cắm trên mặt đất kia có cái thì hoàn hảo vô khuyết, có cái thì đã bị hỏng, lưỡi kiếm đã sứt mẻ. Nơi này đúng là một chỗ tốt. Lâm Phàm gật đầu tán thưởng. Người sáng lập Thiết Kiếm Đường này đúng là biết lựa chọn địa điểm thiết kế tổng bộ. Ngọn núi sắt kỳ lạ này cũng có thể tỉnh được, hiển nhiên là người này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Thiên Thần Giáo bắt cóc trẻ con, Nhật Chiếu Tông cũng đang trộm, hiện giờ Thiết Kiếm Đường lại cưỡng ép chiêu thu trẻ con. Cảm giác này làm sao lại quen thuộc như vậy? Không phải là Nhật Chiếu Tông đang chống lưng cho Thiên Thần Giáo đi. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu như Nhật Chiếu Tông có thể bồi dưỡng được một tổ chức có thể ẩn núp tại Viêm Hoa Tông lâu như vậy, còn khó hủy diệt như thế, vậy thì Viêm Hoa Tông đã sớm thất bại khi chiến đấu với Nhật Chiếu Tông rồi. Bên trong Thiết Kiếm Đường, đó là cái gì? Các đệ tử ngẩng đầu, phát hiện bầu trời đen lại, đồng thời mấy bóng người lao tới. Đệ tử ở chung quanh nhìn thấy người tới, cung kính ôm quyền, nói, đường chủ. Trên không trung, Lâm Phàm nhìn tình huống ở phía dưới, sau đó nhanh chóng đáp xuống rồi ném thuyền lớn sang một bên. Tuy rằng Tiêu Chân cùng Ngụy Long cảm thấy kinh hãi, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng nhảy từ trên thuyền xuống. Đại nhân, đây chính là Thiết Kiếm Đường. Ngụy Long nói, vị đại nhân nào đại giá quang lâm đến Thiết Kiếm Đường vậy? Tha thứ cho tại hạ không đến tiếp đón từ xa. Một nam tử trung niên trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn ôm quyền nói. Người này cõng một thanh kiếm sắt ở sau lưng, thanh kiếm kia trông rất loang lổ bởi vô số vết rỉ sét, nhìn qua giống như là nó đã sắp bị hỏng vậy. Lâm Phàm tiến lên, nói, ngươi là ai? Nam tử trung niên kia cười nói, nguyên lai là đại nhân của Viêm Hoa Tông. Tại hạ là đường chủ của Thiết Kiếm Đường, Thiết Binh. Sau đó hắn kinh ngạc nói, Ngụy Thành Chủ, ngài sao lại tới đây? Ngụy Long buồn khổ thở dài, nói, là ta tự chủ trương, muốn chia sẻ ưu sầu cho Viêm Hoa Tông cho nên, cưỡng ép ra lệnh cho những đứa bé kia đến Thiết Kiếm Tông học nghệ. Vị đại nhân này cho rằng làm như vậy là trái với quy định của Viêm Hoa Tông, cho nên đến đây kiểm tra. À, nguyên lai là chuyện này. Như vậy đại nhân thật đúng là hiểu lầm Ngụy Thành Chủ rồi. Ngụy Thành Chủ chính là vì nghĩ cho Viêm Hoa Tông cho nên mới tốn công đưa rất nhiều đứa bé tới đây, chính là vì muốn Viêm Hoa Tông lớn mạnh mà thôi. Thiết Binh nói, ừm, đưa rất nhiều đứa bé tới, vậy ngươi kêu những đứa bé đã tới kia ra đây để ta hỏi chút chuyện. Lâm Phàm nghe Thiết Binh nói thế nên muốn nhìn một chút. Nếu như Thiết Binh thật sự kêu những đứa bé kia đi ra, hắn cũng sẽ không hỏi thêm nữa mà sẽ chỉ răn dạy một đôi lời để bọn họ về sau đừng dùng thủ đoạn cứng rắn như thế. Đại nhân, ngài nói cái gì? Thiết Binh sững sờ, nghi ngờ hỏi. Ta nói ngươi kêu những đứa bé kia đi ra cho ta hỏi một chút, vừa nãy ngươi không phải là nói Ngụy Long đã đưa rất nhiều đứa bé tới đây sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Thiết Binh, giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Thần sắc của Thiết Binh hơi cứng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, nói, đại nhân, ngài nghe lầm rồi. Ta không có nói câu này. Không, ngươi vừa nói. Lâm Phàm trầm giọng nói. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn nói lỗ tai của mình có vấn đề hay sao? Đại nhân, ngài nhất định là nghe lầm. Ta vừa mới nói là ngươi hiểu lầm Ngụy Thành Chủ. Hắn đưa những đứa bé kia đến Thiết Kiếm Đường cũng vì muốn Viêm Hoa Tông lớn mạnh mà thôi. Thiết Binh trầm ổn, không nóng không vội nói. Ngụy Long cùng Tiêu Chân đứng ở sau lưng Lâm Phàm, liếc nhìn nhau tựa như là đang trao đổi. Ta thật sự nghe lầm sao? Ngữ khí của Lâm Phàm có chút nghi ngờ, chần chờ nói. Đúng vậy, đúng là đại nhân nghe lầm. Phụt. Lâm Phàm hơi nhấc bàn tay lên, trên đầu ngón tay có ánh sáng lóe lên. Đầu của Thiết Binh chậm rãi lăn xuống mặt đất. Chỗ miệng vết thương không có máu tươi, mà chỉ có một thứ chất lỏng màu trắng chảy ra, thậm chí bên trong còn có giòi bọ đang bò lúc nhúc. Ta nói, ta không nghe lầm, ngươi rõ chưa? Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đã biết việc này là do Thiên Thần Giáo chủ trì, muốn gây sóng gió ở Viêm Hoa Tông. Nhưng tốc độ phát triển của Thiên Thần Giáo này đúng là càng lúc càng nhanh. Thậm chí cả thành chủ của một thành cũng bị bọn họ hàng phục, hoặc là nói thành chủ này từ đầu đã là người của Thiên Thần giáo. Hai người Tiêu Chân cùng Ngụy Long đột nhiên lui lại về phía sau. Đồng thời lúc này, từ bốn phương tám hướng, vô số đệ tử của Thiết Kiếm Đường vọt tới, biểu lộ trên mặt của mỗi đệ tử không còn là nghiêm trọng mà là tàn nhẫn. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Ngụy Long lạnh lùng nói, hắn không phải là người của Thiên Thần giáo mà là người hợp tác cùng Thiên Thần giáo. Thiên Thần giáo cho hắn vinh hoa phú quý, cho hắn hết thảy mọi thứ mà hắn mong muốn, mà hắn chỉ cần tìm kiếm trẻ con cho Thiên Thần giáo, còn có cung cấp chỗ giam giữ. Lâm Phàm nhìn quanh và nói, người của Thiết Kiếm Đường đều đã bị các ngươi giết rồi sao? Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã quá xem thường Thiên Thần giáo. Thiết Kiếm Đường mặc dù không phải là tổ chức gì lớn, nhưng nhìn qua thế núi này cũng có thể biết được, Thiết Kiếm Đường không tầm thường. Nhưng mà một tổ chức không tầm thường, như thế này lại bị người của Thiên Thần giáo vô thanh vô tức xâm lấn, thậm chí giết sạch không còn một ai vậy mà không có người nào phát hiện được. Năng lực này không thể không nói là rất khủng bố. Ghê tởm, tại sao ngươi lại muốn hủy túi da này của ta? Thân thể của Thiết Binh vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Mặc dù thiếu đi phần đầu, nhưng mà vẫn có thanh âm vang lên từ bên trong thân thể này. Cách làm buồn nôn thế này, khiến ta cũng không biết Thiên Thần giáo các ngươi là người hay là yêu nữa. Lâm Phàm vẫn chưa động thủ mà đang quan sát xem ở nơi này có cường giả hay không. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ là một nhóm người có tu vi địa cương cảnh mà thôi, thậm chí trong những đệ tử này còn có kẻ chỉ có tu vi là tôi thể cảnh. Nếu như chỉ dựa vào những người này, hắn cũng không tin có thể tiêu diệt Thiết Kiếm Đường. Xem ra là có cường giả xuất thủ, sau đó mới để đám người này ẩn tàng ở nơi đây. Phụt phụt, bụng của Thiết Binh đột nhiên bị xé mở. Một đôi bàn tay trắng bệch thò ra bên ngoài, sau đó một bóng người co quắp thành hình tròn, như là một quả bóng muốn đi ra từ bên trong. Lúc này, tình huống của những người ở chung quanh cũng giống như là Thiết Binh, bụng bị xé ra rồi có những người muốn đi ra từ bên trong. Ngụy Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng không rét mà run. Điều làm hắn khó chịu nhất ở Thiên Thần giáo chính là môn công pháp buồn nôn này. Sau khi giết một người, bọn họ sẽ đào ngũ tạng lục phủ trong thân thể cũ ra, và nhanh chóng chui vào bên trong. Sau khi vận chuyển công pháp buồn nôn kia, bọn họ có thể khiến những thân thể này giống như là người còn đang sống vậy. Khắc khắc, đệ tử của Viêm Hoa Tông hơn nữa còn là túi da đẹp trai như vậy, ta muốn. Một bóng người quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm, vươn tay ra giống như là muốn vặn gãy cổ của Lâm Phàm. Lăn. Lâm Phàm nhanh chóng đánh ra một chưởng, đập bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn thành thịt nát. Đám giáo đồ của Thiên Thần giáo các ngươi thật sự là đến chết cũng không đổi. Nói, những đứa bé mà các ngươi bắt tới đã bị dẫn đi đâu rồi? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn thấy những tên điên của Thiên Thần giáo này sẽ không nói, cho nên hắn lập tức nhìn về phía Ngụy Long, nói, Ngụy thành chủ, ta cho ngươi một cơ hội để chuộc tội. Những đứa bé kia bị bọn chúng đưa đến nơi nào? Ngụy Long nghe Lâm Phàm nói như thế, phá lên cười, ngươi vẫn nên chú ý bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình trước đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể rời khỏi nơi này hay sao? Trước mặt ngươi chính là chủ giáo đại nhân của Thiên Thần giáo đó. Sau khi người ở bên trong đi ra ngoài, thân thể của Thiết Binh trong nháy mắt mềm nhũn, hóa thành một bộ da rơi trên mặt đất, lúc này ở trước mặt Lâm Phàm là một cái nhân cầu hình tròn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nhân cầu này hơi dãy giụa, phát ra thanh âm làm cho người hoảng sợ. Hắc hắc, túi da này là của ta, ai cũng không được tranh đoạt. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã đến đây lại còn nhìn thấy thứ không nên nhìn, vậy thì cũng không cần phải đi nữa. Nhân cầu kia tản ra khí tức làm cho người hoảng sợ. Sau khi thoát ra, tu vi địa cương cảnh tầng 9 cũng không ẩn tàng được nữa, trong nháy mắt bạo phát ra. Lâm Phàm không ngờ ra hỏa này lại có tu vi giống như tên Minh U, mà mình gặp phải lúc trước, đều có tu vi là địa cương cảnh tầng 9. Có lẽ chính, gia hỏa này mới là kẻ đã giết sạch người trong Thiết Kiếm Đường. Với tu vi kia, hắn hoàn toàn có thể làm được. Soạt soạt, Lâm Phàm nhanh chóng giơ chân lên và đạp xuống. Vòng cương khí bảo hộ ở bên ngoài nhân cầu nguyên bản trông vô cùng cứng rắn, giống như là không có cái gì có thể hủy diệt, thế nhưng mà ở dưới một cước của Lâm Phàm trong nháy mắt đã vỡ nát. Làm sao có thể? Nhân cầu kia hoảng sợ kêu lên, thanh âm cũng không âm u như trước mà giống như là của một người bình thường vậy. Một cước phá nát vòng bảo hộ, sau đó uy thế không giảm nhanh chóng dẫm lên nhân cầu này. Biết nói tiếng người thì cứ nói, ra vẻ âm dương quái khí để hù dọa ai cơ chứ? Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn giơ tay lên. Trong nháy mắt, hóa thần kiếm trận đã được thi triển. Kiếm ý vô tận nhanh chóng giết sạch toàn bộ giáo đồ của Thiên Thần giáo ở chung quanh. Cho dù mỗi người chỉ cộng thêm được 200-300 điểm nhưng mà tổng cộng cũng tăng thêm cho Lâm Phàm hơn 10.000 điểm tích lũy. Ngụy Long nguyên bản còn đang hưng phấn đột nhiên sững người, nhìn về phía Tiêu Chân ở bên cạnh. Gia hỏa này vừa mới đi ra thì đã bị kiếm ý chém thành hai nửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy Long đứng ở nơi đó, nuốt nước bọt,

nhất định sẽ chỉ yếu hơn lão sư một chút mà thôi. Thiên Tu nghiêm trang nói. Lâm Phàm vốn còn muốn nói đa tạ lão sư tin tưởng, nhưng hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Lão sư mặc dù đang khen hắn, nhưng tựa như là đang tán dương chính ông ấy. Lão sư không nói những chuyện kia nữa. Người giúp con luyện khí đi. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy cái chảo cùng lang nha bổng ra. Khóe miệng của Thiên Tu co giật. Tên đồ đệ này thật đúng là thẳng thắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.